Anh Hùng Chí, Quy 8 chương 5, Kinh Hoa Thu Sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sắc rực rỡ trong nắng vàng óng khắp nơi, trời xanh mây trắng, nơi ao hồ bờ ruộng chật ních con trẻ chơi đùa bơi lội, đúng là thú vui trong ngày hè chói chang. Đã thấy tại một tòa nha môn phía xa xa, trên mảnh sân trống trước cửa xếp ngăn nắp một đội ngũ, mấy trăm nam tử mồ hôi nhễ nhại rồng rắn một nhóm, vẻ mặt từng người khẩn trương sợ hãi nhìn phía trước, kinh hồn táng đảm như dê đang đợi làm thịt, tương phản với cảnh tượng nhàn nhã khắp nơi. Là sự việc gì mà lợi hại như thế, mấy trăm nam nhân lòng đầy sợ hãi vì đâu? Chỉ thấy đằng trước bọn họ có một chiếc bàn, một quan viên với vẻ mặt nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén quét tới làm đám người nổi da gà. Thì ra hôm nay đúng là đại sự thiên hạ, đông đảo tú tài xuất sắc tới trường thi tham gia thi hội Sơn Đông 3 năm một lần. Quan khảo thí nọ mở danh sách nhìn một lát, tiếp theo ngẩng đầu quát hỏi một gã tú sĩ. Người chính là Chu Dương. Một nam nhân có bộ dạng gầy yếu liên tục gật đầu, run giọng nói. Tiểu nhân đúng là Chu Dương. Quan khảo thí nọ hừ một tiếng, hỏi. Trong nhà ngươi còn những ai? Chu Dương hoảng sợ đáp. Tiểu nhân là độc đinh, song thân qua tuổi 80, trong nhà còn thêm một nàng dâu. Quan khảo thí nọ nghiêng mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng thốt. Dự thi lần thứ mấy? Chu Dương lộ vẻ khó xử cúi đầu nhỏ giọng. Lần thứ 7, quan khảo thí nọ mặt không chút thay đổi, nói. Chiếu theo quy củ ở trên ban xuống, phàm là thí sinh dự thi ngoài 3 lượt đều phải giao 30 lượng bạc trắng làm lộ phí. Người đưa ra mau lên, tránh để bổn đại nhân chậm trễ thời gian. Chu Dương sửng sốt một hồi mới hỏi. Điều này, năm trước chưa từng có quy củ như vậy. Quan khảo thí nọ nhíu mày. Người có tiền hay không? Chu Dương run giọng đáp. Tại hạ, không, không, có, từ, có, lại chậm chạp không ra nổi miệng hắn. Quan khảo thí nọ cúi đầu chẳng thèm liếc mắt mà nói. Người kế tiếp, Chu Dương khóc lớn, ta chi phí hết tiền vào việc đi đường, thật sự không còn. Đại nhân cho ta vào tràng thi đi, quan khảo thí nọ nấp một cái, đề thanh kêu lên. Kẻ kế tiếp, Chu Dương lăn lộn đầy đất khóc ròng, ngài không thể đuổi ta trở về, bảo ta làm sao đối mặt với phụ mẫu thê tử. Đáp lại lời cầu xin là hai gã quan sai xông tới, trái phải xốc nách Chu Dương lôi sang một bên. Chu Dương quỳ xuống đất khóc giống, lệ rơi đầy mặt mà không biết nên đi nơi nào. Lúc này, một gã nam tử to béo đi tới, nói. Đại nhân, ta là Giang Đại Thanh, quan khảo thí nọ hừ một tiếng, sẵn giọng, cái gì mà ta với ta, không biết xưng hai chữ tại hạ còn thi với thố cái gì? Ứng với cử cái gì? Giang Đại Thanh nghe vậy tức giận nói, người vừa nói cái gì, nói lại một lần nữa coi. Quan khảo thí nọ xì một tiếng khinh miệt cười lạnh. Người lỗ mãng không hiểu chút lễ nghi mà còn dám ra dự thi, há không chọc cho người ta cười đến rớt răng sao? Cạch một tiếng vang lên, là Giang Đại Thanh cởi kim bài bên hông ném ra bàn. Quan khảo thí nọ cười lạnh, người muốn làm gì? Giang Đại Thanh chỉ vào tấm kim bài, nói. Người thấy rõ mấy chữ trên đó chưa? Quan khảo thí nọ cười ha hả. Trên này viết gì? Ngày sinh tháng đẻ của ngươi. Cúi đầu nhìn, thấy trên kim bài viết một chữ. Giang, thật to, quan khảo thí nọ sợ tới mức hồn bất phụ thể, run giọng lắp bắp. Đây, đây là, kim bài của Giang Thái Sư. Giang Đại Thanh cười lạnh nói. Người cho Thái tử Thái sư đương triều Giang Sung Giang đại nhân là ai? Ngài chính là thân thúc thúc của ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan khảo thí nọ nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt xám ngoét, chỉ nghe Giang Đại Thanh cười lạnh. Người chỉ là một quan quèn nho nhỏ, lại dám cáo mượn oai hùng, dám nói ta không xứng dự thi sao? Đứng dậy cho ta. Chấm, quan khảo thí nọ mồm câm như hến, cúi đầu đứng dậy, liền bị Giang Đại Thanh bả ột trường vào mặt. Giang Đại Thanh thân hình to béo, trưởng này đúng là không nhẹ, quan khảo thí nọ liền bị tát văng ra một bên. Giang Đại Thanh cười lạnh nói, dạy cho ngươi một bài học, tiếp theo hắn liền xông vào, mắt thấy Giang Đại Thanh không trả tiền, cũng không bị hỏi số lần dự thi mà tự do tiến vào. Chu Dương khó chịu trong lòng, lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng hỏi. Hắn chưa có đưa 30 lượng tiền phí, có thể nào cho hắn đi vào? Quan khảo thí nọ đang một bụng ủy khuất, đúng là giận càng thêm giận, nghe Chu Dương hãy còn kêu to, lập tức mắng. Ngươi còn dám nói một câu, ta thưởng cho ngươi một bạt tai. Chu Dương tức giận nói, hắn có thể vào, vì sao ta không thể? Quan khảo thí nọ xông lên phía trước quát, không có tiền ngoan ngoãn ở nhà cày ruộng, đi ra thi thố cái gì? Nói xong liền muốn đánh cho Chu Dương một bạt tai, đột nhiên một người bắt lấy bàn tay gã, trầm giọng nói. Không có tiền thì không cho vào thi. Lý lẽ ở đâu vậy? Quan khảo thí quay đầu chỉ thấy một người hai mắt sáng ngời có thần đang nhìn mình. Thấy người này quen mặt, quan khảo thí cũng không dám lỗ mãng như trước liền hỏi. Các hạ là ai? Người nọ buông bàn tay của gã, đáp. Tại hạ là Lư Vân, quan khảo thí trở về chiếc bàn cẩn thận tra xét một phen, đọc. Ừm, Lư Vân xuất thân tú tài, 3 năm trước trúng cử một lần, có đúng hay không? Lư Vân hừ một tiếng, nói. Người muốn bao nhiêu tiền? Nói đi, quan khảo thí nọ thấy hắn nói chuyện sảng khoái, liền cười nói. Người thi qua một lần, chỉ cần 10 lượng bạc trắng. Lư Vân lấy ra đỉnh kim nguyên bảo được Liễu Ngang Thiên khao thưởng ngày đó ném sang. Quan khảo thí vui mừng tiếp nhận, mắt thấy đỉnh vàng chừng 10 lượng, gã không nhịn được cười nói. Lư quan nhân, ta muốn chỉ là bạc, không cần đến vàng. Không phải ngài muốn đút lót sao? Sắc mặt Lư Vân trầm xuống, duỗi tay chỉ về Chu Dương, nói. Ai muốn đút lót, vị huynh đài này không trả nổi tiền phí ta ra tiền thay hắn. Quan khảo thí nọ sừng sốt, 30 lượng bạc cho gã mặt hạng này. Đây không khác gì lấy thịt ném chó sao? Lư Vân lạnh lùng thốt, người đừng nhiều lời, tiền là của ta cao hứng muốn dùng thế nào là việc của ta. Chu Dương đang khóc đến chết đi sống lại, giờ phút này nghe hai người đối đáp thì ngỡ như gặp được Bồ Tát sống. Hắn ôm lấy chân Lư Vân, đương trường khóc ròng. Đa tạ đại gia, đa tạ đại gia, Lư Vân nâng hắn dậy, hòa nhã nói. Mọi người tương trợ khi hoạn nạn, huynh đài không cần nói câu đa tạ. Hãy thi cử cho tốt, đừng cô phụ kỳ vọng của đấng song thân. Chu Dương bò lên, lớn tiếng kêu lên, ân nghĩa không lời tả xiết, nói xong tóm tay quan khảo thí nọ cao giọng quát. Nến cùng giấy mực đâu, cầm tới cho ta, chấm, quan khảo thí nọ hừ một tiếng, cười lạnh nói. Tên cùng đinh chết dẫm, người gặp quý nhân rồi đó. Nói xong đưa lên bút mực nến giấy ra còn dặn. Bài thi của ngươi trên viết tam đại tính danh tổ tiên, mép trái viết quê quán năm giáp văn tư còn phải tránh phạm húy ngự danh miếu hiệu, nhớ rõ chưa? Chu Dương chạy vội vào, không quay đầu nói. Ta thi đã 7 lần, còn rõ quy củ hơn ngươi gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan khảo thí nọ thấy Chu Dương đi vào, liền quay đầu cười với Lư Vân. Bồ Tát sống, giờ đến ngài vào đi. Nói xong đưa tới đầy đủ vật dụng, bộ dạng có vẻ khách khí. Lư Vân duỗi tay tiếp nhận, trong tâm thấy bình tĩnh như thường. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nhìn vùng trời quang đãng thầm nghĩ. Lần này nếu không trúng, liền trở về gia hương dạy học. Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của hắn, lúc này không còn thấy vẻ khẩn trương chờ mong, chỉ là sắc thái bình thản như sớm khám phá hồng trần, hiểu rõ huyền ảo cuộc đời, cởi bỏ bi hoan thế gian. Lại nói Tiết Nô Nhi bị đám người Giang Sung bắt lại, mấy ngày này giam trong nhà lao. Tần Trọng Hải bẩm báo với Liễu Ngang Thiên, lão chỉ lắc đầu thở dài. Ta xem cú này Đông Sưởng ngã không nhẹ, không cần đợi bộ hình, Lưu Kính sẽ bị giáng cấp. Dương Túc Quan vốn định nhắc chuyện hợp tác cùng Giang Sung, có điều thấy mọi người rầu rĩ không vui, còn mắng gian thần nọ. Chàng tự biết không nên nhiều lời nữa. Liễu Ngang Thiên thấy tình thế gần đây trở nên ác liệt, liền dặn dò Tần Trọng Hải. Những ngày này trong cung hỗn loạn tới mức, nghe tiếng hạc kêu ngỡ tiếng quân địch la hét, thấy cỏ cây lay động tưởng có mai phục. Ngươi ngàn vạn lần cẩn thận, đừng để cho người ta tóm được nhược điểm, đến lúc đó chỉ sợ chịu thiệt thòi lớn. Tần Trọng Hải vâng dạ một tiếng rồi hồi cung, từ khi Tiết Nô Nhi bị giam cầm, trong cung trở nên bấn loạn. Cung nữ thái giám tản mạn bất kham, Tần Trọng Hải tuần tra mọi nơi, chỉ thấy đám này công nhiên chơi bài mở yến, quả thực bại hoại không ra gì. Nghĩ đến Tiết Nô Nhi tính tình thô bạo nhưng cũng là tay đệ nhất sắp xếp việc vặt trong cung. Tần Trọng Hải dù không hòa thuận cùng lão nhưng thiếu người tranh cãi cũng thấy có lúc nhàm chán. Ngày hôm đó y đang tuần tra nơi ngự hoa viên, chợt thấy xa xa có người nâng cáng tới. Trước mặt là một gã thái giám thân 9 thước, chính là Đại Bảo. Tần Trọng Hải thấy sắc mặt đám thái giám ảm đạm có vẻ bi thương, liền đi tới thấp giọng hỏi. Các ngươi đang khiêng cái gì? Sao mặt mày nhăn nhó như vậy? Đại Bảo nhìn chiếc cáng một cái, khóe mắt như muốn khóc. Tần Trọng Hải nhìn theo thấy có một tấm khăn trắng đắp lên, phía dưới loang lổ vết máu, hiển nhiên là có người nằm. Tần Trọng Hải dùng mình hỏi, trong cáng là ai? Đại Bảo thở dài, đừng nói nữa, để cho chúng ta đi. Tần Trọng Hải thấy vẻ mặt hắn đau thương, đoán người nằm trong cáng chính là Tiết Nô Nhi không thể nghi ngờ. Nhìn tình cảnh này, ắt hẳn Tiết Nô Nhi chịu không được khổ sở mà chết trong ngục. Tần Trọng Hải chợt thấy rầu rĩ, thở dài. Nghĩa phụ của ngươi đã, Đại Bảo khóc ròng nói, đừng hỏi nữa chúng ta phải đi. Tần Trọng Hải thở dài, nhớ đến khi cùng Tiết Nô Nhi đi hộ giá Nghị Hòa Cầu, nói. Ngươi để ta nhìn mặt lão một chút, nói xong duỗi tay cầm tấm vải trắng muốn nhấc lên, Đại Bảo vội vàng ngăn lại, the thé giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Tần Trọng Hải khẽ lắc đầu thở dài, đừng thấy ta ngày thường đấu khí cùng nghĩa phụ ngươi, kỳ thật giữa chúng ta có chút giao tình. Để ta nhìn mặt lão lần cuối đi. Đại Bảo vốn chán ghét y, liền quát, ngươi là kẻ bất hảo, tránh ra cho ta. Chấm, Tần Trọng Hải cũng động khí, mắng. Lão tử chỉ muốn xem mặt nghĩa phụ ngươi, sao không nhận tấm lòng của người tốt. Đúng là không được dạy dỗ chút nào. Nói xong duỗi tay đẩy Đại Bảo. Đại Bảo cuồng nộ vung quyền đánh trả. Tần Trọng Hải cười lạnh một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thèm ăn đòn sao, hôm nay ta thay cha ngươi, dạy cho ngươi chút lý lẽ. Y ột bạt tai còn bồi thêm một cước, hai má Đại Bảo sưng lên, thân hình bay lên tận trời, rơi vào vườn hoa xa xa. Tần Trọng Hải nhìn chiếc cáng máu đầm đìa than thở. Tiết phó tổng quản, ngươi kiêu ngạo một đời, sao lại có ngày hôm nay? Nhấc tấm vải bố trắng, thoáng chốc lộ ra một cái mông máu me đầm đìa. Tần Trọng Hải lắp bắp kinh hãi, cả kinh kêu lớn. Đây là một cái mông. Một gã thái giám nâng cáng nhìn y một cái, thở dài. Tướng quân nói đúng, đây chính là cái mông. Tần Trọng Hải thấy trên mông kia lằn đầy vết trượng, không khỏi thở dài. Mông này là của ai, sao đầy máu như thế? Thái giám nọ rưng rưng mắt cảm khái nói. Nếu trời có tình, trời hẳn cũng già mà thôi. Mông này từng ngồi bảo tọa, dùng qua chậu vàng triều đình, hôm nay lại máu chảy đầm đìa nằm ở chỗ này, ai? Nhân sinh thương hải tang điền, liền từ một cái mông cũng nhìn ra được điều này. Tần Trọng Hải nghe hồ ngôn loạn ngữ nhất thời giận dữ, duỗi tay gõ vào đầu đối phương, quát. Ngươi lắm lời vô nghĩa cái gì? Ta hỏi ngươi đang nói đến ai? Thái giám nọ hét thảm một tiếng, nhất thời cúi đầu không dám nhiều lời. Chỉ nghe vài tên thái giám còn lại khóc ròng. Tiết phó tổng quản thật đáng thương, để người ta đánh 100 trượng mới thành bộ dáng này. Tần Trọng Hải thở dài, chấm, Tiết nô nhi ăn trượng mà chết thật sự rất thảm. Nói xong liền muốn đẩy tấm vải bố trắng lại. Liền vào lúc này, bỗng nghe phốc một tiếng, tiếp theo mùi hôi bốc lên tận trời, không ngờ cái mông kia thả một cái rắm. Tần Trọng Hải kinh hãi nói, người chết đánh rắm, chỉ nghe thanh âm hung tợn của Tiết Nô Nhi vang lên. Họ Tần Vương bát đản, ngươi đừng vui sướng khi người gặp hỏa. Chờ thương thế của ta liền lại, nhất định phải chặt cái đầu ngươi xuống mới hả giận. Tiết Nô Nhi nằm úp mặt xuống dưới, thanh âm nghe mơ hồ hàm hồn không rõ. Tần Trọng Hải thấy lão chưa chết, lòng thầm cao hứng nhưng ngoài miệng vẫn không lưu tình. Chỉ nghe y cười hì hì, hai tay chắp chữ thập nói. Tiết phó tổng quản, ngài chết thì đã chết, đừng đi ra quấy phá nữa. Tiết Nô Nhi cả giận quát, ngươi cút mau cho ta. Chấm, Tần Trọng Hải nhìn vào cái mông của Tiết Nô Nhi cười nói. Không thể tưởng được Tiết phó tổng quản ngày thường uy nghiêm, trên mông lại có rất nhiều nốt ruồi đen. Ngày mai ta cần tìm thầy tướng tham tường một phen, viết giám kinh gì đó cũng tốt. Nói xong xoay người rời đi còn bồi thêm, bên trái mông có ba nốt ruồi lớn, bên phải mông có cái lông đen dài. Lời chưa dứt đã thấy Tiết Nô Nhi từ cáng phi thân đi ra quát. Ngươi thật lớn gan, dám nhìn lén mông ta. Ngươi, ngươi thật đáng chết, chỉ là lão đang bị thương nặng, nhất thời ngã lăn trên đất rên la hừ hừ, đau đớn không thôi. Tần Trọng Hải ôm Tiết Nô Nhi đặt lại trên cáng, vỗ vỗ hai má lão rồi cười nói. Được rồi, nhìn ngài sợ quá. Phó tổng quản dưỡng thương cho tốt đi, nốt ruồi là bí mật trên mông ta sẽ không nhắc tới cùng người ta. Tiết Nô Nhi cả giận nói, ngươi lại đây cho ta sẽ chặt nát ngươi. Tần Trọng Hải lại không để ý, chỉ cười ha hả rồi nghênh ngang rời đi. Về sau Tần Trọng Hải sai người hỏi thăm, mới biết Liêu Kính đã vận dụng những mối quan hệ trọng đại, dựa vào Thái Hậu cùng chúng phi biện hộ cho, mới cứu được một mạng của Tiết Nô Nhi. Tuy Giang Sung cực lực xuất ngôn nói Tiết Nô Nhi cố ý phạm thượng tội không thể tha nhưng thực tế không có chứng cứ rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tình huống lúc ấy hiểm ác dị thường. Nếu nói thiên ngoại kim luân của Tiết Nô Nhi gây nguy hiểm cho thánh giá thì chuyện Giang Sung nổ súng hoặc Tần Trọng Hải dương cung bắn tên đều có thể bị gánh tội danh trên. Dù sao cuối cùng hoàng đế không bị thương, chúng tân phi trong cung lại xin khoan dung, chuyện này mới cho trôi qua. Tiết Nô Nhi được miễn tội chết nhưng tội sống khó tha. Theo ý của Giang Sung, trên mông Tiết Nô Nhi đã ăn đủ 100 trượng. Nếu không nhờ nội công sâu xa, trượng hình lần này sớm đã lấy tính mạng của lão. Sự tình qua một thời gian nhưng Tần Trọng Hải nhớ tới Tiết Nô Nhi xử suất. Thiên ngoại kim luân, ngày ấy trong lòng vẫn còn mối nghi kỵ khó giải. Với võ công của Tiết Nô Nhi tuyệt không có khả năng ra chiêu thức lỗ mãng cỡ đó, không biết cuối cùng mang dụng tâm gì. Lại qua một tháng, hôm đó trực đêm khuya Tần Trọng Hải xuất lĩnh thủ hạ trấn thủ hộ vệ cửa Càn Thanh, lại cùng đám nhân mã Kim Ngô vệ chơi bạc. Đêm này vận may không tốt, một lát đã thua tới 100 lượng bạc. Tần Trọng Hải thấy bực bội đến cực điểm, liền theo cửa sau ra đi giải cho hả giận. Đang trong lúc thoải mái, chợt thấy một phi tần thướt tha đi tới, Tần Trọng Hải cả kinh, vội vàng kéo quần trốn vào bụi cỏ bên cạnh. Phía bắc cửa Càn Thanh chính là hậu cung, cung Càn Thanh, điện Giao Thái, cung Khôn Ninh hợp xưng. Tam cung, trừ phi hoàng đế có chỉ triệu nhập, còn không bất luận kẻ nào cũng không được tự ý tiến vào. Trong đó cung Khôn Ninh là chính cung của hoàng hậu, cung Càn Thanh lại là tầm cung của hoàng đế, triệu tần phi đến ngủ. Vì phòng uế loạn trong này, đại nội thị vệ tuần tra cảnh giới các cửa, phòng ngự, cửa nam do ngự tiền thị vệ chủ trì, cửa bắc thì do hậu đình nội thị vệ. Để tránh hậu cung không an tĩnh, Giang Sung, Lưu Kính đều tiến cử một nửa nhân tuyển giám thị trông giữ lẫn nhau. Tần Trọng Hải tuy rằng to gan lớn mật nhưng biết mình đi tiểu chỗ này. Nếu để phi tần nọ nhìn thấy, chắc chắn gặp họa sát thân, liền ẩn thân thật kỹ. Tần Trọng Hải thấy phi tần kia rời cửa Càn Thanh, trên tay còn cầm một cái giỏ trúc, bên cạnh không có thái giám cung nữ theo hầu. Lấy làm kỳ nhìn lại từ ánh trăng, chỉ thấy kia nữ nhân mặt mày thanh lệ chừng 40, bất ngờ là người trộm tình ngày nọ. Y hắc hắc cười lạnh, thầm nghĩ. Dâm phụ khá lắm, nhìn bộ dáng này, tám phần muốn đưa cơm đưa canh cho tình lang, đợi lão đi theo truy cứu một phen. Tránh ở phía sau, quanh co khúc khuỷu theo sát, quả thấy nữ nhân lại hướng tới nhân trí điện. Tần Trọng Hải thấy cước bộ của đối phương mau lẹ, cười thầm. Nữ nhân này thèm khát gian tình nên rất nóng vội, chỉ một lúc sau, phi tần lén lút tránh ở điện tiền, nhìn xung quanh rồi mới tiến vào trong. Tần Trọng Hải nhẹ nhàng theo sau, dọc theo xà nhà quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Hai người vừa vào trong điện đã thấy một gã thái giám chờ bên trong này. Tần Trọng Hải kinh hãi vội dừng bước, chỉ sợ phát ra tiếng động khiến người phát hiện. Y cúi nhìn diện mạo thái giám kia, không nhận ra nhưng hẳn cũng là nhân mã của Đông Sưởng. Phi tần kia không thấy Tiết Nô Nhi, liền nhíu mày hỏi. Tiết phó tổng quản đâu? Thái giám nọ khom người thưa. Khởi bẩm quỳnh quý phi, thương thế của Tiết phó tổng quản chưa lành, hôm nay do ta thủ vệ. Tần Trọng Hải nghe ba chữ quỳnh quý phi, không nhịn được hít một hơi khí lạnh, nhớ tới Quỳnh Vũ Xuyên, y liền nghĩ. Thì ra cô này chính là Quỳnh quý phi. Giỏi, thì ra là chị dâu của hoàng đế trộm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh quý phi là ái nữ của Quỳnh Vũ Xuyên, xuất thân danh môn khuê các, ai ngờ làm ra chuyện xấu cỡ này. Tần Trọng Hải cũng phải thầm khen. Cô này đích thị là ỷ vào phụ thân, nếu bị bắt gian còn có thiết quyền đan thư đổi mạng, thật sự là sắc đảm bao thiên. Nghĩ lại dùng sắc đảm bao thiên hình dung về nữ nhân, trong lòng y cũng thấy hoang đường. Lúc này Quỳnh quý phi mở cửa tiến vào mật đạo, thái giám lại dòm vào bên trong tựa hồ rất tò mò. Quỳnh quý phi thấy vậy cả giận quát, cái tên đầu hoãng mắt chuột thò đầu muốn nhìn cái gì. Thái giám nọ cả kinh quỳ xuống, nương nương bất giận nô tài, chỉ tò mò một chút. Quỳnh quý phi hừ một tiếng, nói, bên trong là nơi ta cất đồ riêng tư, không có gì cả, ngươi đừng nghĩ bậy. Thái giám liên thanh xin tha, dạ, dạ, nô hiểu, tiếp theo khấu đầu liên tục, Quỳnh quý phi không để ý nữa mà đi vào mật đạo. Thái giám thấy thế liền dán lỗ tai lên tường, dường như muốn tra bên trong có cái gì. Tần Trọng Hải ngồi trên xà nhà nghĩ thầm, khó trách ngày ấy khi Giang Sung nhắc tới đến Quỳnh quý phi, hoàng thượng lập tức cho bắt Tiết Nô Nhi, hẳn là chuyện Quỳnh quý phi trộm tình đã truyền ra phong thanh. Lại nghĩ, hoàng thượng thật sự là ngu ngốc, vừa thấy nữ nhân kia không phải của mình, liền mở một mắt nhắm một mắt tha mạng cho Tiết Nô Nhi, tiên hoàng võ anh đế dưới đất có biết nhất định sẽ giận đến nổi trận lôi đình. Một lúc sau thì cửa mật đạo lại mở, Quỳnh quý phi đi ra. Hẳn là không có Tiết Nô Nhi ở đây, nữ nhân này cũng không dám làm càn quá mức. Thái giám nọ thấy quý phi đi ra, vội vàng tiến lên muốn dìu. Quỳnh quý phi co rụt thân mình, phất phất tay kêu lên. Chỗ này không còn chuyện của ngươi, mau trở về bẩm báo cho Tiết phó tổng quản đi. Thái giám hoảng sợ, không ngừng khom người rồi mới rời đi. Dạ, nô tài đi. Tần Trọng Hải thấy thái giám không tập trung tinh thần, tựa hồ bị kỳ sự trước mắt dọa cho sợ hãi, y thầm cười lạnh. Tiết Nô Nhi thật sự là phế vật, tìm người trông giữ mà đúng loại vô dụng này, thật không hiểu nuôi nhiều thủ hạ làm gì. Tần Trọng Hải nhảy xuống xà nhà, mắt thấy Quỳnh quý phi trở về, y liền đi theo thái giám nọ, muốn tìm hiểu lai lịch đối phương. Chỉ thấy thái giám nọ rẽ trái quẹo phải, ai ngờ lại nhắm thẳng phía tường thành cung đình mà đi. Tần Trọng Hải theo sau ở xa xa, y thấy cước bộ thái giám nọ trầm ổn, xem ra cũng là tay lão luyện, nếu không Tiết Nô Nhi đã không mời tới trông giữ. Sau chốc lát thái giám nọ tới cạnh tường rồi dừng lại, tiếp theo huýt gió một tiếng, thoáng chốc bên ngoài truyền vào một tiếng cười trầm, DCO người tiếp ứng ngoài tường. Tần Trọng Hải cả kinh thầm nghĩ, người này thật không bình thường. Thái giám nọ thấy có người thủ ở bên ngoài, lập tức cắn ngón tay viết vài chữ vào chiếc khăn tay, tiếp theo gói nó vào hòn đá ném ra. Lúc này Tần Trọng Hải đã rõ người này là gian tế, xem ra việc mở ám của Quỳnh quý phi tại nhân trí điện đã bị lộ. Nhớ tới Lưu Kính ngày thường quản thúc cấp dưới nghiêm khắc cỡ nào biết Tiết Nô Nhi hành sự sơ thất, giờ thủ hạ biến thành gian tế, sợ là tai mắt của Giang Sung. Tần Trọng Hải thầm thở dài, không biết có nên đem việc này nói lại cho Liêu Kính hay không. Đang còn suy đoán, thái giám nọ đã xoay người hồi cung, phương hướng hành tẩu là chỗ của Tiết Nô Nhi. Tần Trọng Hải đợi đối phương rời xa mới đi theo, trong cung rất nhiều phòng ốc, nơi nơi đều là vườn hoa cây cối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường theo sau, y không khó để che giấu hành tung, thái giám nọ không hề hay biết. Thái giám vào trong hiên nhà, xem ra đầy bụng tâm sự, đang cúi đầu đi nhanh thì một tiểu thái giám chạy tới kêu lên. Cha nuôi, không phải người nói muốn về nhà ăn cơm sao, con đi tìm người khắp nơi. Tần Trọng Hải nhìn lại, tiểu thái giám này không phải ai khác, chính là đứa nhỏ dẫn y vào cung. Gã thái giám kia đầu tiên sừng sốt, tiếp theo mỉm cười hòa nhã nói. Cha còn chút việc, lát nữa mới về nhà, tiểu Lục con đi về trước đi. Hắn vuốt đầu tiểu thái giám, trên mặt lộ vẻ tự ái. Tần Trọng Hải thầm nghĩ, Tiết Nô Nhi nhận đại bảo làm con, thái giám này cũng nuôi một tên. Kỳ thật đám thái giám lẻ loi một mình tại kinh thành, trong lòng thật là tịch mịch. Lúc này tiểu Lục cười nói, vâng, con thay phụ thân pha trà ngon, để chút nữa người trở về uống. Thái giám nọ thấy nghĩa tử không muốn xa rời mình, nhất thời cười ha hả. Hắn cúi đầu, vẹo má tiểu Lục một cái rồi mới rời đi. Tần Trọng Hải thấy tình phụ tử của người ta, bỗng nhớ tới sư phụ, bất giác than nhẹ một tiếng. Có điều nghĩ đến đám lão hữu như Liễu Ngang Thiên, Lư Vân, Vi Tử Tráng, Ngũ Định Viễn, khóe miệng vừa động liền hiện nụ cười, sự tịch mịch trong lòng nhất thời biến mất vô tung. Chỉ một lúc sau, thái giám nọ tới trước phòng Tiết Nô Nhi, gõ cửa nói. Phó tổng quản, ta là Tiểu Trung. Lời vừa dứt, trong phòng truyền ra một thanh âm bén nhọn. Thì ra là Hồ Trung, sao về trễ như vậy? Mau vào cho ta, chấm, thái giám nọ vâng dạ một tiếng rồi bước vào phòng. Tần Trọng Hải thầm nghĩ. Thì ra này thái giám là Đông Lục Cung Hồ Trung, hắc hắc ma chảo giang sung duỗi thật dài, mua chụp được cả người này, thử hỏi khắp thiên hạ còn có ai là không thể mua. Y biết võ công của Tiết Nô Nhi rất cao, không dám đến quá gần, liền tránh ở ngoài hoa viên, chuyên tâm nghe hai người nói chuyện. Chỉ nghe Tiết Nô Nhi hỏi, thế nào, hết thảy trong nhân trí điện đều ổn thỏa, có gặp gì bất thường chăng? Hồ Trung ho khan một tiếng, đáp lời, nhờ phúc của công công, hôm nay hết thảy trôi chảy. Tần Trọng Hải nghe thanh âm Hồ Trung vững vàng không lộ nửa điểm sơ hở cũng thầm khen. Gia hỏa họ Hồ thật là ghê gớm, vừa mới làm việc khuất tất sau lưng lại như không có việc gì, quả nhiên là kẻ trộm nhiều lần. Hai người đối đáp xong, lặng im một hồi, Hồ Trung nói, Phó Tổng Quản, nếu không còn chuyện khác tiểu nhân xin cáo lui. Xem ra trong lòng hắn có quỷ không dám ở lâu, Tần Trọng Hải nấp trong bụi cỏ chỉ thấy từ cửa sổ chiếu ra bóng dáng Hồ Trung đang quay người mở cửa muốn rời đi. Chợt nghe Tiết Nô Nhi lạnh lùng thốt, đừng vội, khi ngươi rời nhân trí điện có từng gặp Tiểu Lục. Hồ Trung nghe câu hỏi, cái bóng in trên cửa sổ đột nhiên run rẩy. Hẳn là trong lòng kinh ngạc, không biết Tiết Nô Nhi muốn hỏi thế nào. Tần Trọng Hải xưa nay khôn khéo, lúc này cũng thấy rùng mình. Tiết Nô Nhi đang muốn thăm dò, xem ra chỉ cần Hồ Trung ứng đối không ổn, liền nguy đến tính mạng. Bóng của Hồ Trung chập trùng trong ánh nến, hắn ho một tiếng, nói, hồi bẩm công công, tôi không gặp. Tiết Nô Nhi à một tiếng, nói, thế sao, được rồi, ngươi trở về đi. Hồ Trung nghe lời này tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, quay ngược thân mở cửa nhưng nhìn cái bóng vẫn run rẩy, có lẽ trong lòng cực kỳ sợ hãi. Đột nhiên, Tần Trọng Hải thấy cái bóng của Tiết Nô Nhi vừa động, tiếp theo hiện ra một bóng đen hình tròn. Biết đây là binh khí độc môn, thiên ngoại kim luân, của Tiết Nô Nhi, y cả kinh thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giỏi cho Tiết Nô Nhi, vậy là muốn giết người. Tần Trọng Hải biết uy lực của thiên ngoại kim luân rất lớn, ngay cả quốc sư Hãn Quốc là La Ma Thập cũng tiếp không được một chiêu, giờ muốn ám toán Hồ Trung thực rất dễ dàng. Đột nhiên trong lòng y vừa động, nghĩ tới Tiểu Lục. Hải tử đáng thương, nó sẽ không còn được gặp lại nghĩa phụ. Dù không chút giao tình cùng Hồ Trung, y vẫn giàu dĩ vì thế. Ý niệm mới chợt lóe, bỗng nghe soạt một tiếng, không ngờ Hồ Trung đánh vỡ cửa sổ nhảy ra. Tần Trọng Hải nhíu mày thầm khen. Giỏi cho Hồ Trung, không ngờ cơ trí như vậy. Khi Tiết Nô Nhi lấy ra kim luân, Hồ Trung bất động thanh sắc, kỳ thật sớm đã phát hiện. Chỉ là giả vờ không biết mà thôi, quả nhiên tìm được cơ hội trốn thoát. Mắt thấy Hồ Trung bỏ chạy, thoáng chốc kim quang chợt lóe. Thiên ngoại kim luân, từ cửa sổ bay ra, nghe một tiếng vang nhỏ, kim luân chém tới lưng Hồ Trung nhưng không đánh trúng yếu hại. Tần Trọng Hải liền nghĩ, Tiết Nô Nhi thân chịu trọng thương nên công lực không tinh. Nếu không dù Hồ Trung có 10 cái mạng, sợ cũng không đủ cho lão chém. Toàn thân Hồ Trung đẫm máu, nửa bò nửa lăn mà vẫn cắn răng chạy như bay. Tần Trọng Hải thấy hắn muốn chạy khỏi hiện trường, đột nhiên hơn 10 nhân ảnh xuyên qua Trường Phong ập tới, lại có người mãnh lực xuống tay với Hồ Trung. Tần Trọng Hải chấn động, biết gần đây có cao thủ mai phục. Trộm nhìn lại, thấy Hồ Trung chỉ một chiêu đã không địch lại, thoáng chốc thân hình bay lên trời, xoay mình nằm sấp trên đất. Tần Trọng Hải biết tinh anh Đông Sưởng ở gần bên trái liền nín thở ngưng thần, không dám động đậy. Đang lúc lo lắng, một người chậm rãi đi tới ngồi bên người Hồ Trung, mỉm cười hỏi. Tiểu Trung, sao bỏ chạy như vậy? Phải chăng đã làm điều gì hổ thẹn? Người này qua tuổi 70 mà mặt mày nhãn nhụi, thần sắc tự nhiên, chính là Lưu Kính. Tần Trọng Hải thấy đại nhân vật đến thì dùng mình. Lão già kia cũng xuất động, lần này Hồ Trung tất bị làm thịt. Chỉ thấy Hồ Trung miệng phun máu tươi, thở gấp. Tổng quản, ta trung thành tận tâm, vì sao phải hại ta? Lưu Kính nghe đối phương hãy còn cãi cố, nhất thời cười ha hả. Lão lấy từ trong lòng ra một cái khăn tay, giơ trước mặt Hồ Trung rồi cười hỏi. Tiểu Trung, đây có phải là đồ vật của ngươi? Khăn này đúng là thứ Hồ Trung đã ném ra ngoài tường thành. Hồ Trung thấy sự việc bại lộ, nhịn không được cười thảm một tiếng, lúc này mới biết hết thảy cử động đều nằm trong lòng bàn tay Lưu Kính, không dãy dụa mà chậm rãi nhắm mắt, lẳng lặng chờ chết. Tiết Nô Nhi từ trong phòng đi ra, cười lạnh mắng. Đồ chết dẫm, ngươi cho là Lưu Tổng Quản không biết ngươi làm chuyện mờ ám sao? 3 năm trước ngươi cấu kết cùng họ Giang, chúng ta sớm đã rõ ràng. Nếu không phải cố ý thăm dò tối nay sao lại phái ngươi tới Nhân Trí Điện? Tần Trọng Hải nghe lời này vừa sợ lại vừa bội phục. Họ Lưu quả nhiên lợi hại, chuyện lớn nhỏ trong cung đều không qua nổi mắt lão. Tiết Nô Nhi lấy kim luân ra, lạnh lùng thốt. Tiểu Trung, ngươi muốn tự kết liễu hay để chúng ta động thủ, chọn đi. Hồ Trung đau xót trong tâm, nghĩ tới nghĩa từ Tiểu Lục thì rơi nước mắt. Tiết Nô Nhi cười lạnh nói, còn dám khóc nữa, Đông Sưởng chúng ta không có hạng vô dụng như ngươi. Kim quang chợt lóe, liền muốn giải quyết Hồ Trung cho xong nợ. Chợt Lưu Kính giơ tay ngăn cản, cười nói, đừng giết hắn, nói rồi lão lại đỡ Hồ Trung dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Trung thấy Lưu Kính mặt đầy tươi cười còn cúi đầu chăm chú nhìn mình thì càng thêm sợ hãi, không biết đối phương sẽ giở trò lợi hại thế nào. Bị Lưu Kính chậm rãi giơ tay sờ trên lưng, Hồ Trung biết vị tổng quản này bề ngoài hiền lành như một lão nhân tầm thường, kỳ thật thủ đoạn hung ác đáng sợ gấp Tiết Nô Nhi cả trăm lần. Hắn run rẩy toàn thân, chỉ hận không chết trong tay Tiết Nô Nhi, run giọng nói. Tổng quản, van cầu ngài cho ta một đao mau lẹ. Lưu Kính cười ha hà, hạ tay xuống nói. Mau hay không là sao, ngươi đang nghĩ gì vậy? Đã thấy lão duỗi tay điểm vào huyệt đạo sau lưng Hồ Trung, tiếp theo tự xé áo băng bó những chỗ bị thương cho hắn. Hồ Trung hoảng sợ, run giọng hỏi. Tổng quản, ngài, thực ra muốn đối phó ta thế nào? Lưu Kính mỉm cười nói. Mọi người quen biết nhiều năm, nói cái gì mà đối phó hay không đối phó. Như vậy không phải quá là khách khí sao? Diễn một tiểu khúc nhỏ, lão đích thân băng bó thỏa đáng thương thế cho Hồ Trung, lúc này mới cười nói. Người sống trên đời, nếu không tham tiền thì cũng là háo sắc. Chúng ta ở trong cung, muốn gần nữ nhân cũng không được. Người nói đi, mấy lão tiểu tử Đông Sưởng chúng ta đáng giá bao nhiêu? Sắc mặt Hồ Trung ảm đạm cúi đầu thấp giọng, Giang đại nhân đã đích thân nhận lời. Chờ ta lúc hồi hương sẽ cho thưởng ngàn mẫu ruộng tốt, mặt khác còn cho đám huynh đệ ở quê nhà một khoản lớn. Tiết Nô Nhi nổi giận mắng, tiểu nhân vô sỉ, chỉ vì vài mẫu ruộng liền bán cả mạng chúng ta, cầu tạp trùng, nói xong hét một tiếng, lại muốn động thủ giết người. Lưu Kính duỗi tay ngăn cản, chăm chú nhìn Hồ Trung rồi gật đầu cười nói. Tiểu Trung à, người lo lắng thay huynh đệ ở quê nhà ta cũng không thể trách ngươi. Chính là nghĩ đến tính mạng của đám già trẻ trong cung, e là chuyện này khó mà bỏ qua. Hồ Trung mặt xám như cho, lộ vẻ sầu thảm nói. Ta bán đứng mọi người, không có kết cục tốt, công công cứ xử từ ta, nô tài không oán hận nửa câu. Lưu Kính lắc lắc đầu thở dài. Đông Sưởng chúng ta còn được vài người, sao có thể tàn sát người một nhà. Hồ Trung à, giờ chúng ta cho ngươi một con đường sáng. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ngày sau tất có thể tìm Giang Sung đòi đất cầm tiền, còn giữ lại cái đầu ăn cơm. Chủ ý này nghe thế nào? Hồ Trung lắp bắp kinh hãi. Có chuyện tốt như vậy. Tổng quản ngài đừng giỡn ta. Lưu Kính mỉm cười, nói. Ta nói lời nghiêm chỉnh như vậy, sao lại thành ra trêu ngươi? Lão vỗ vào hai má Hồ Trung, nói. Ta chờ mấy chục năm cuối cùng cũng có được một kẻ phản gián. Ngươi ngẫm lại coi, bao nhiêu tin tức giả ngày sau còn phải dựa vào ngươi truyền về cho họ Giang. Tiểu Trung à Tiểu Trung, tính mạng của ngươi quan trọng như vậy. Sao ta có thể giết được đây? Nói xong thì phá cười lên ha hà. Tần Trọng Hải nghe đến đây cũng hoảng sợ. Giang Sung mất sức 9 châu 2 hổ, khó khăn mua được nội gián quan trọng trong Đông Sưởng, giờ này lại để Lưu Kính dùng kế phản gián. Hai đại gian thần này tàn nhẫn như thế, đám người Liễu Môn muốn vững chân tại triều đình, nói thế nào cũng phải tăng thêm thực lực. Hồ Trung vừa mừng vừa sợ vừa xấu hổ, mắt thấy mạng sống còn hy vọng, đang muốn nói lời cảm tạ, lại nghe Liêu Kính cười hỏi. Hồ Trung à, gần đây Tiểu Lục thế nào? Thân thể mạnh khỏe không? Ban đêm có còn ho hắng? Hồ Trung nghe nhắc tới đứa con nuôi, nhất thời đổ mồ hôi lạnh cười gượng. Được sự quan tâm của Tổng Quản, đứa nhỏ này rất tốt. Liêu Kính ha hà cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nó thật sự ngoan ngoãn, xem qua lại rất có hiếu tâm, pha trà nóng chờ ngươi trở về. Tiểu Trung à, số của ngươi thật tốt à, Hồ Trung nghe lời này, biết vận mệnh của nghĩa tử đã bị Tổng Quản Đại Nội nắm giữ. Chỉ cần hắn phản bội Tiểu Lục liền đại họa lâm đầu. Trong lòng khó chịu thoáng chốc nghẹn ngào không thành tiếng. Tần Trọng Hải chứng kiến cảnh này thì cũng than thở, chợt thấy Tiết Nô Nhi dò xét mọi nơi trong viện, Tần Trọng Hải lấy làm kinh hãi. Tình thế hôm nay hung hiểm, nếu bị người phát hiện e là sẽ có máu đổ. Y liền ngừng hô hấp, không dám động đậy. Liền vào lúc này, chợt nghe một thanh âm non nớt vang lên. Tổng quản, phó tổng quản, các ngài cũng ở chỗ này sao? Cha của tôi đâu? Là Tiểu Lục tới tìm cha nuôi. Nó thấy Hồ Trung ngồi bệt trên đất liền chạy tới kêu lên. Cha, Hồ Trung thấy đứa nhỏ này đến thì càng sợ hãi, không biết làm thế nào cho phải. Tiểu Lục thấy sau lưng Hồ Trung băng bó, giật mình hoảng sợ la lên. Liêu Kính đi ra phía trước, vỗ đầu Tiểu Lục rồi cười nói. Cha ngươi không cẩn thận, để đinh sắt cào bị thương nơi lưng, đã băng bó trị liệu rồi. Tiểu Lục ôm chặt lấy Hồ Trung khóc ròng. Cha, nếu người có gì sơ suất, sau này Tiểu Lục phải làm sao đây? Lời lẽ đầy chân tình, Hồ Trung cũng ôm lấy nó. Phụ tử hai người khóc thành một đoàn. Tần Trọng Hải thấy thế liền nghĩ. Lúc này không đi còn đợi khi nào? Thừa dịp mọi người phân tâm, bàn chân y bôi dầu vội vàng trốn trở về. Thấy tình thế hỗn loạn y không dám lưu lại trong cung mà liền hồi phủ, trên đường còn không ngừng cân nhắc sự tình. Đám kẻ trộm này cho cắn chó khiến cho địa bàn lão tử loạn thành một đống. Hắc hắc, Quỳnh Quý Phi còn dám vọng tình cố ý động thủ trên đầu lão tử, ta tuyệt đối không để yên việc này. Mắt thấy Giang Sung, Liêu Kính cùng Hiển Lộ thần thông bắt nhược điểm đối phương. Ngoài chức trách, Tần Trọng Hải cũng lòng hiếu kỳ có ý tra ra manh mối nội tình. Về phủ nghỉ tạm đến đêm, Tần Trọng Hải trở lại bản doanh lấy ra rất nhiều khí giới, tiếp theo tìm 10 tên thuộc hạ giỏi giang đến, dặn rằng. Các ngươi theo ta, lát nữa chúng ta có đại sự cần làm. Lập tức xuất lĩnh mọi người, liền hướng về Nhân Trí Điện mà đi. Chúng thuộc hạ thấy bộ dạng của y ngưng trọng, trên đường liền hỏi. Lão đại dẫn theo nhiều anh em, thực ra muốn làm cái gì? Tần Trọng Hải biết chuyện tình nghiêm trọng không thể truyền ra, liền cười lạnh nói. Đừng hỏi nhiều, phải biết đầu của các ngươi là để ăn cơm, không phải đưa cho người ta chém. Mấy người nghe vậy hãi dị không hiểu, tất cả đều câm như hến. Tới Nhân Trí Điện, Tần Trọng Hải căn dặn đám người. Nếu có kẻ tới phục cận trăm thước lập tức vỗ tay cảnh giác. Đám huynh đệ Hồ Lâm quân sớm được y thu phục, thấy lão đại hành sự quái lạ nhưng không dám nhiều lời. Tần Trọng Hải đi vào sâu trong điện, tới bên cạnh bức thi họa thầm mắng. Con mẹ nó, hôm nay lão tử nhất quyết phải tra ra manh mối. Y hắc hắc cười lạnh, lật bức họa tìm chỗ ổ khóa, lấy khí cụ mạnh muốn cạy nó ra. Ai ngờ cạy cả nửa ngày, toàn thân đổ mồ hôi mà ổ khóa mảy may bất động. Xem ra không hề tầm thường, là cao thủ thợ thủ công chế tạo. Tần Trọng Hải thầm nghĩ, lần sau nên dẫn theo ngũ chế sứ. Hắn xuất thân bộ đầu, đích thì cũng là tay lành nghề trộm cướp. Thở hổn hển một hồi, Tần Trọng Hải hung hăng mạnh cạy vài cái. Có điều ổ khóa thật sự quá chắc chắn. Không có biện pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y càng lúc càng nóng ruột thầm nghĩ, mặc kệ nhẹ không được thì lão tử liền nặng tay. Tĩnh tâm lắng nghe bốn phía, thấy đêm khuya yên tĩnh không người. Tần Trọng Hải rút cương đao, vận khởi tầng thứ 8 trong hỏa tham nhất đao. Một chiêu, tam hợp hỏa tham, muốn chém tới vách đá, chợt nghe bên tai vang lên một tiếng thở dài, nói. Tần tướng quân, cửa dùng để mở, không dùng để chém. Tần Trọng Hải đột một nhảy dựng, thật sự cả kinh. Với võ công của bản thân mà nói, trên thế gian, người có thể bất chi bất giác đến gần y chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Giờ yếu hại phía sau đã bị người ta chế trụ, nếu xoay người chắc chắn bị ám toán, y liền hạ lưng cúi thân, trầm giọng hỏi. Người tới là ai? Người nọ chỉ than thở một tiếng, không thấy đáp lại. Tần Trọng Hải bề ngoài hào phóng kỳ thật tâm tư nhạy bén, lúc này thầm nghĩ. Kẻ này nếu muốn đả thương ta, khi vừa đến đã ra tay, còn đứng như vậy hẳn là nhận ra ta. Chấm, trong lòng suy tính thân phận đối phương, y cười lạnh nói. Liêu công công có chuyện cứ nói, cố lộng huyền hư làm gì? quả nghe người nọ ở sau lưng ồ một tiếng, giỏi cho tiểu tử, không ngờ lại nhận ra ta. Tần Trọng Hải xoay người lại, quả nhiên trước mắt là Lưu Kính, hai người mặt đối mặt đứng bất động. Tần Trọng Hải nhớ tới đám thuộc hạ, liền dò hỏi. Công công đã làm gì huynh đệ của ta? Chấm, y biết trong đám thủ hạ không có cao thủ tất không đỡ được một kích của Lưu Kính. Giờ không ai lên tiếng cảnh báo, không khỏi lo cho an nguy của bọn họ. Lưu Kính mỉm cười nói, bổn công công chỉ mời bọn họ ngủ ngon một giấc, không hề có ác ý, nên biết người ta ăn lắm ngủ nhiều mới là sống thọ à. Tần Trọng Hải nghe thì yên lòng, biết Lưu Kính đe dọa mình, lúc này cũng cười lạnh. Ăn nhiều ngủ nhiều thì sống lâu, đây là đạo lý gì? Lưu Kính nói, ngủ nhiều tất nhiên thấy đói, tự nhiên sẽ bớt nói một chút. Đây là đạo lý dễ hiểu trong cung, đã hiểu chưa? Tần Trọng Hải cười nói, không hiểu. Lưu Kính nói, ít nhìn lung tung một chút tính mạng không lo, ăn nhiều ngủ nhiều, hưởng phúc tới già. Tướng quân muốn sống lâu trăm tuổi, nên nhớ kỹ điểm này. Tần Trọng Hải thầm mắng, lão đầu này muốn hù dọa ta sao? Lại tỏ vẻ không quan tâm, nói, ta không cướp của trộm tình, cũng không xúi dục làm bậy, hỏi sao tính mạng không dài. Điểm này còn muốn thỉnh giáo tổng quản. Trên mặt Lưu Kính hiện vẻ giảo hoạt, lắc đầu nói. Tần tướng quân, trộm tình so với giết người cướp của, ngươi nói hai chuyện này thế nào? Lúc này trời không gió nhưng thấy vạt áo Lưu Kính khẽ bay lên, e là đang thầm vận khí. Tần Trọng Hải cũng không hề sợ hãi, lập tức tay ấn chuôi đao, cười lạnh nói. Bắt gian như bắt cướp, sự tình đổ tới trên đầu Tần mỗ ta không sợ phiền phức. Nội kình trùm tới, một luồng lực đạo thấu nhập thân đao, khe hở giữa thân đao cùng vỏ đao nhất thời lan ra hồng quang. Lưu Kính thấy hai bên càng nói càng cương cường như muốn động thủ. Lão mỉm cười, đột nhiên hỏi, Tần tướng quân, dạo này Liễu Hầu gia vẫn khỏe. Khi nói thì vạt áo chậm rãi rủ xuống. Tần Trọng Hải nghe nhắc tới Liễu Ngang Thiên thì dùng mình, nhớ tới chuyện Lưu Kính có ý hợp tác với bên này. Y không muốn quá mức thất lễ, liền buông chuôi đao đáp lời. Hầu gia rất tốt, đa tạ tổng quản đã quan tâm. Lưu Kính nheo mắt cười nói, gần đây dường như Giang đại nhân cũng rất tốt, phải không? Tần Trọng Hải cười gượng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang đại nhân không xấu, hầu gia cũng tốt, thêm Lưu Tổng Quản cũng mạnh khỏe thân thể. Tính ra thiên hạ thái bình, Lưu Kính chỉ vào mật thất mỉm cười nói, nếu muốn thiên hạ đại loạn cũng không phải việc khó, cứ việc phá cái cửa này ra. Tần tướng quân khinh suất như thế, Giang đại nhân tất thưởng cho ngươi một cái hồng bao thật nặng, đúng là phát tài. Tần Trọng Hải cơ chí loại nào, vừa nghe lời ấy đã hiểu. Nghe ý tứ là muốn ta mở một mắt nhắm một mắt cho qua chuyện này. Ta có nên đồng ý chăng? Lúc này hai phái Giang Lưu ác chiến, nếu tùy tiện lộ ra gian tình của Quỳnh Quý Phi, sẽ mang tiện nghi cho Giang Sung. Tần Trọng Hải trầm ngâm một lát, cân nhắc lợi hại thì có ý nhượng bộ. Y ho vài tiếng, nói. Tục ngữ có câu, khuyến khích đánh bạc không khuyến khích trộm tình. Tuy nói vụng tình đỡ hơn cướp của giết người nhưng còn phải xem là ai ăn vụng, ai giết ai. Hy vọng công công khuyên nhủ bằng hữu của ngài, ăn vụng thì biết chùi mép cho sạch, đừng để vãi ra đầy đất lại phải phiền lòng quét dọn. Lưu Kính nghe y nói như thế, biết sự tình đã dịu đi. Lão mỉm cười nói, cho nên sẽ cần người mang chổi cầm gầu thu dọn, tuyệt không cần người đưa đao múa may làm gì, người yên tâm đi. Ngụ ý lời này tất nhiên thu thập sạch sẽ, tuyệt không để Tần Trọng Hải gặp chuyện khó xử. Tần Trọng Hải nhìn lão một cái, thản nhiên nói. Được rồi, xem ra chúng ta đều là hạng quét rác dọn phân, ta trở về ngủ đây. Lưu Kính cười ha hả chắp tay. Khó được Tần tướng quân hiểu ý, họ Lưu ta nợ ngươi một lần nhân tình. Trải qua lần này, Tần Trọng Hải dù muốn tra ra chuyện cơ mật trong nhân trí điện nhưng nhớ Lưu Liễu hai phái viện trợ lẫn nhau, y đành kiềm chế tò mò, hàm hồ để mặc cho bọn họ qua cửa. Đường phố huyên náo, lại sắp đến ngày Tết Trung Thu. Hôm đó phong lưu sắc sĩ, danh môn khuê tú tụ hội tại khắp các lầu tiên nơi kinh thành cùng đám giai nhân mỹ nữ giải đố giải liên, bình văn ngâm thơ, đúng là náo nhiệt đến cực điểm. Trung thu cũng là ngày đại thọ 50 của Cố gia phu nhân, trong phủ thượng thư răng đèn kết hoa, bận trong bận ngoài, chỉ riêng danh thiếp gửi tới chúc mừng đã đạt con số cả ngàn. Mắt thấy qua nửa tháng, sắp tới 15 tháng 8. Mấy ngày nay Cố Thiến Hề cũng chuẩn bị hạ lễ. Với bản tính linh hoạt thông minh, không muốn theo khuôn sáo cũ, Cố phu nhân thấy nàng tìm kiếm bảo vật khắp nơi, chỉ cười nói. Con à, mẹ không thiếu gì cả, chỉ thiếu một anh rể tốt, con mau mau xuất giá, sinh đứa cháu bụ bẫm, mẹ sẽ vui mừng biết bao. Nghe Cố phu nhân nói như vậy, Cố Thiến Hề chỉ cười nhàn nhạt, lại không ai thấu hiểu tâm sự của nàng. Ngày hôm đó Cố Thiến Hề mang theo Tiểu Hồng, chủ tớ hai người cùng xuất môn chọn mua thọ lễ. Nhớ ơn dục dưỡng vất vả của thân mẫu, lúc này nàng đem tất cả của riêng tích góp ra, hy vọng làm cho cố phu nhân kinh hỉ một phen. Mắt thấy cố Thiến Hề nói chuyện, lại nở nụ cười hiếm thấy, tiểu hồng cũng thầm cao hứng thay tiểu thư. Hai năm nay ở kinh thành, tuy rằng cố Thiến Hề miễn cưỡng cười vui trên mặt nhưng ban đêm lại thường lệ ướt chăn đơn, đơn độc thương tâm gối chiếc tiểu hồng ở bên chứng kiến vừa thương lại vừa đau, nhớ tới tên đào phạm bại hoại đã làm hại tiểu thư thảm như vậy, trong lòng càng thấy thống hận. Cũng may ông trời đoái thương, khó khăn nửa năm trước có Dương Lang Trung theo đuổi. Người này văn võ toàn tài, ngày thường lại rất biết pha trò khôi hài, làm cho cố Thiến Hề dần dần quên đi nỗi niềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm niệm như thế tiểu hồng âm thầm cầu khẩn trời xanh phù hộ, để tiểu thư có được đấng lang quân tốt, đừng để người xấu bắt nạt. Hai người đi trên đường cái, chỉ thấy chung quanh lui tới là người những người, đúng là cảnh sắc phồn hoa, ồn ào náo nhiệt. Tiểu hồng thấy một bên có một tiệm bán ngọc thì vui vẻ, chỉ vào biển hiệu nói. Tiểu thư, đây là chi cổ trai kinh thành, chi bằng chúng ta dừng chân ở chỗ này chọn vài thứ, biết đâu tìm được đồ hiếm. Cố Thiến Hề biết mẹ nàng yêu ngọc như mạng, lập tức vui vẻ nói. Được kinh thành dưới chân thiên tử, nói không chừng sẽ tìm được bảo vật. Chân ngọc nhẹ nhàng hướng tới tiệm bán ngọc nọ, cố Thiến Hề đi vào trong, nàng xuất thân giàu có từ nhỏ, đương nhiên thấy qua rất nhiều đồ cổ hiếm quý. Nhìn trái phải một hồi, chỉ thấy một số vật tầm thường, thật sự không có thứ hiếm lạ. Nàng lắc lắc đầu thầm nghĩ, xem ra kinh thành tuy lớn, phong tình lại còn kém cả Dương Châu chúng ta. Chấm, nàng thở dài, đang muốn kêu rời đi tiểu hồng, chợt nghe một người nói to. Lão bản, đây là bảo vật gia truyền lưu lại, tổ tiên ta chính là đại quan đại thống. Nếu không phải trong nhà đang rất tiền, ta cũng không nỡ bán ông. Ông lại chỉ trả một chút bạc này. Điều này sao được, cố Thiến Hề thấy hiếu kỳ quay sang, thấy là một nam tử tuổi trung niên tới bán ngọc, trên tay người nọ là một miếng ngọc tạo hình con hươu màu sắc ánh sáng bất phàm, đủ thấy là dị bảo, có lẽ là đồ quý thời Bắc Tống. Nàng vui mừng thầm nghĩ, mẹ ta thích dùng đồ ngọc, nếu thấy con hươu bằng ngọc này, ắt sẽ rất vui vẻ. Không thể ngờ hôm nay vận khí tốt như vậy, để ta gặp được chân phẩm bạch ngọc hoàng cát thấm. Nghĩ tiếp thì nàng trở nên lo lắng, nhưng hôm nay ta chỉ mang theo ngân phiếu 300 lượng, không biết đủ mua hay không. Đang còn nghĩ, lại nghe lão bản nói, vị lão huynh này, chúng ta làm ăn chú trọng bốn chữ, đồng tẩu vô khi tuyệt không lừa gạt phương giá, miếng ngọc này ta chỉ có thể ra 30 lượng. Nếu đại gia không muốn bán thì mời trở về cho, nói xong nheo mắt một bộ xa cách. Cố Thiến Hề tức giận thầm nghĩ, lão bản chỉ giả 30 lượng bạc đúng là ăn hiếp người, còn không là không nhận ra chỗ quý giá của miếng ngọc này. Thời này cổ ngọc bị làm giả thật sự quá nhiều, không ai dám mua vật không rõ lai lịch. Nam tử nọ dường như cần tiền, nếu không cũng là trong cảnh cùng đường. Chỉ nghe hắn thở một tiếng thật dài, nói, thôi, xem như ta xui xẻo, gặp gỡ gian thương ai. Hết thảy đều là cái số khổ, than rồi duỗi tay ra ngoài, nói, 30 thì 30. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, mau đưa bạc ra đi. Cố Thiến Hề nhướng mày thầm nghĩ. Nam tử này cũng thật khờ, hươu ngọc kia đáng giá ít nhất trên 500 lượng, lão bản chỉ giả 30, sao hắn còn bán. Lão bản kia thật sự là gian thương 10 phần, mắt thấy nam tử bán ngọc quả thật cần tiền, nhất thời tham niệm nổi lên, muốn kiếm thêm lợi, lập tức lạnh lùng thốt. Cái gì gian thương dối thương, người nói lời thật khó nghe, bôi nhọ danh dự của ta. Giờ ngươi muốn bán, ta chỉ có thể trả 20 lượng. Nam tử nọ giận dữ đến đỏ bừng mặt quát, ngươi, không phải đang ăn hiếp người sao? Lão bản ngạo nghễ nói, ngươi còn dám trả treo, nói thêm câu nữa ta chỉ giả 10 lượng. Nam tử nọ vừa gấp vừa tức nhất thời không biết nên trở mặt bỏ đi hay không. Lão bản thì một bộ bận vẫn ung dung, cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn bán thì nhanh lên, ta không có thời gian đôi co cùng ngươi. Nam tử nọ cúi đầu thở dài, lắc đầu nói. Được rồi, 20 thì 20, ngươi trả tiền đi. Lão bản thấy mưu kế đã thành, mỉm cười muốn xuất tiền. Cố Thiến Hề không đành lòng người nọ chịu thiệt, đang muốn tiến lên ngăn trở, chợt nghe điếm cửa truyền đến một tiếng cười nói. Huynh đài, hươu ngọc này có chỗ độc đáo, có thể cho ta mượn xem hay không? Nam tử bán ngọc ngạc nhiên, chỉ thấy một gã thư sinh cười dài đứng ở trước mặt. Cố Thiến Hề vui vẻ thầm nghĩ, có người đi ra bênh vực kẻ yếu. Nàng ngước mắt thư sinh nọ đưa lưng về phía này, tuy không rõ diện mạo nhưng nghe lời lẽ văn nhã lưu loát hẳn cũng là người đọc đủ thứ thi thư. Cố Thiến Hề thầm cười, muốn xem đối phương bóc mẽ lão bản kia thế nào. Lúc này nam tử bán ngọc ngạc nhiên hỏi, nơi này là chi cổ trai, rất nhiều lương mỹ ngọc khí, công tử muốn xem ngọc sao không vào trong điếm mà chọn. Thư sinh nọ cười nói, ta đặc biệt chỉ yêu thích hươu ngọc này, chẳng biết cho ta mượn xem được chăng? Nam tử bán ngọc gật gật đầu, đang muốn đưa miếng ngọc qua, lão bản kia đã gầm lên. Ngươi nghe rõ cho ta, chỉ cần ngươi giao miếng ngọc này cho người thứ hai, ta sẽ không mua nữa. Cố Thiến Hề nghe thì cau mày thầm nghĩ. Lão bản nọ rất gian trá, lừa bịp trả giá 20 lượng, lại không muốn cho người ngoài xem, thật là người xấu. Nam tử nọ lộ vẻ khó xử, thấy lão bản kia lấy ra bạc thì không muốn sinh thêm chuyện, thở dài nói. Được rồi, xem như ngươi lợi hại. Đoạn gã xoay người sang thư sinh, áy náy nói. Thật không phải với huynh đài, ngọc của ta đã bán cho người, nếu huynh đài muốn xem, hôm khác tới nơi này xem đi. Lúc này khách nhân trong điếm thấy có náo nhiệt, không ít người tới vây quanh hóng chuyện. Thư sinh nọ cười ha hả nói. Các hạ hà tất sợ lão bản này. Nếu không phải hắn có tật giật mình, đổi trắng thay đen, ngang nhiên muốn lừa bịp người, sao lại sợ ta xem thử. Huynh đài đừng để ý đến hắn, để tại hạ thay ngươi một lần, đảm bảo việc này sẽ thành. Mọi người nghe thư sinh nói cũng có lý, kêu lên với nam tử bán ngọc. Đúng vậy, lão bản này có ý gạt người, đừng để bị hắn lừa. Cố Thiến Hề che miệng cười khẽ, biết thư sinh chiếm được thượng phong, lão bản không thể không nhượng bộ. Quả nhiên lão bản kia nghe mọi người xen vào, nếu hành sự không cẩn thận là tự đập bể chiêu bài. Hắn đầu đầy mồ hôi lạnh từ quầy đi ra, chỉ vào thư sinh nọ mắng. Tiểu tử độc mồm độc miệng ở đâu chui ra, chớ ở chỗ này ngậm máu phun người. Miếng ngọc hươu này lai lịch bất minh, chỉ đáng 20 lượng, ngươi miệng còn hôi sữa thì biết cái gì. Hắn hừ hừ vài tiếng, nghiêng mắt nhìn thư sinh rồi nói. Theo ta thấy, chẳng qua ngươi được tìm tới giúp đỡ, muốn tới nơi này nâng giá. Lời vừa ra, mọi người cũng thấy có lý. Giờ phút này thế đạo không còn, nơi phường chợ đầy rẫy kẻ lừa người lọc. Những người này một đáp một sướng, có khi biến sắt vụn thành hoàng kim. Từng nghe đồn đãi thế này đã nhiều, nhất thời đám người gật đầu sôi nổi. Cố Thiến Hề thấy lão bản mở lời kích động, không khỏi lo lắng cho thư sinh nọ. Thư sinh nọ cười ha hả, nói. Lão bản, ta không hiểu chỗ hiếm quý của miếng ngọc hươu này, chẳng lẽ ngươi hiểu? Lão bản kia cũng cười ha hả, nói. Ta xuất đạo đã 450 năm, được cho là danh gia giám ngọc đệ nhất Bắc Kinh. Trong thiên hạ, há có loại ngọc ta không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư sinh nọ ồ một tiếng, mỉm cười nói. Nói vậy, nếu ngươi thực sự inh, sao lại để bảo vật lọt qua mắt? Lão bản xì một tiếng khinh miệt nói. Cái loại rẻ tiền này cũng có thể gọi bảo bối. Tiểu quỷ ngươi đừng nói hưu nói vượn nữa. Cẩn thận ta tống cổ ngươi ra ngoài. Thư sinh nọ cười nói. Nhìn ngươi ngây ngây đúng là không biết ngọc. Đợi lát nữa ta nói ra chỉ sợ ngươi hai tay dâng mấy trăm lượng bạc quỳ xuống xin người ta bán cho. Cố Thiến Hề thầm nhủ gật đầu, xem ra lão bản không biết miếng ngọc kia giá trị phi phàm, nếu không với bản tính tham tài, sao lại gây khó dễ cho người bán, đẩy bay chỗ tốt ra bên ngoài. Lão bản mở lầu bán ngọc chỗ này nhiều năm, chính là hành gia kinh thành đều biết trước mắt bị thư sinh nọ xem thường, biết để thể diện đi đâu. Hắn giận quá hóa cười, nói. Giỏi cho tiểu tử càn rỡ, có gan nói vậy tại chi cổ trai, sợ rằng có không mấy tay. Nếu ngươi không nói rõ ràng, hôm nay tuyệt không để ngươi bình an ra ngoài. Nói xong vung tay lên, hai bên lao ra vài tên tiểu nhị cười lạnh nhìn chằm chằm vào thư sinh nọ. Tiểu Hồng thấp giọng kinh hô, nàng đi tới nói nhỏ với tiểu thư. Lão bản muốn đánh người, chúng ta có nên đi báo quan. Cố Thiến Hề mỉm cười lắc đầu, đừng sợ, có ta ở đây, không sợ đám người này làm chuyện xấu. Ngôn ngữ tràn đầy khí phái của quan gia tiểu thư, chủ tớ hai người đang nói, thư sinh nọ lại cười cười, không thèm quan tâm sự uy hiếp của mấy tên tiểu nhị. Hắn tự cầm miếng ngọc lên rồi dùng răng cắn, nam tử bán ngọc cả kinh nói. Không được cắn, thư sinh nọ cười nói. Không sao đâu, hắn cẩn thận xem qua miếng ngọc mới nói. Không đơn giản, quả thật là chân phẩm thời đại Tống. Nam tử bán ngọc vừa mừng vừa sợ, hỏi. Huynh đài nhận ra lai lịch miếng ngọc này, thư sinh nọ khẽ gật đầu, nói. Miếng ngọc hươu này chính là điêu khắc thời đại Tống, chất ngọc ôn nhuận ít nhất cũng đáng mấy trăm lượng. Cố Thiến Hề thấy cách thức hắn xem ngọc trực tiếp, đã biết người này là người thành thạo trong nghề thì yên lòng. Xem ra lão bản cường hung bá đạo nhưng không làm khó nổi hắn. Lão bản cười ha hả, nói. Nói hưu nói vượn, cái gì mấy trăm lượng, quả thực là ăn nói lung tung. Thư sinh nọ không tức giận cười nói. Một khi tôn giá đã không tin, vậy theo nhãn quang của ngươi, miếng ngọc hươu này là vật triều đại nào? Lão bản cười hắc hắc duỗi tay đoạt lấy miếng ngọc nói. Miếng ngọc tuy rằng xảo đoạt thiên công, lại không thể gạt được mắt ta, xem sắc thấm trên mình nó thì do thợ thủ công Tô Châu làm ra, chỉ là đồ giả cổ hơn 10 năm trước. Cố Thiến Hề chưa từng xem qua miếng ngọc cẩn thận, không biết hai người ai đúng ai sai, liền nhắc gót chân từ xa xa nhìn lại. Thư sinh nọ mỉm cười, nói, miếng ngọc này xuất xứ từ Tô Châu, ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Lão bản cười lạnh nói, ngươi nói đây là đồ cổ Đại Tống, sao ta không thể nói là thợ thủ công Tô Châu thời nay làm? Ngươi nếu thấy ta nói sai, sao không chỉ rõ? Mọi người nghe được lời ấy, nhất thời lớn tiếng phụ họa, muốn xem thư sinh nọ đối đáp thế nào. Tiểu Hồng thấy tình cảnh ngày càng loạn, sợ gặp chuyện không may, liền kéo Cố Thiến Hề khuyên. Đi thôi tiểu thư, chỗ này không có gì hay. Cố Thiến Hề lắc đầu nói, đừng vội, xem thêm chốc lát, nàng cũng muốn biết lý lẽ thư sinh nọ đưa ra, lập tức chuyên tâm lắng nghe. Lại nghe thư sinh nói, các hạ muốn nghe ta đây cũng không khách khí, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người bán ngọc nhiều năm, hẳn phải biết ngày nay kẻ sĩ thích bình ngọc hồ ngọc. Nếu miếng ngọc này do thợ thủ công Tô Châu làm, sao không điêu khắc ra mấy thứ trên để bán cho dễ? Cần gì phải khắc hình con hươu, để cho người ta trả giá rẻ mạt chỉ 20 lượng thế này? Mọi người nghe hắn chê cười, đều là cười ha hả. Lão bản kia hừ một tiếng quát, ai biết đám thợ muốn điêu khắc cái gì? Người hỏi ta lại hỏi ai? Thư sinh nọ cười nói, vậy ra lão bản không biết lai lịch đồ này. Mọi người cười to không dứt, giễu cợt lão bản. Lão bản kia nghe hai bên cười mỉa không thôi, lập tức cả giận nói. Tiểu tử chớ cản rỡ, chúng ta chưa nói mấy lời không bằng chứng. Giờ hai ta dựa vào chân tài thực học xem chất liệu miếng ngọc thế nào. Ngươi dám hay không? Lão bản rất có kiến giải đối với chất liệu các loại ngọc, luôn luôn tự tin, giờ phút này liền mở miệng kích tướng. Dù thư sinh nọ có quái chiêu gì thì đám người bên ngoài không phải kẻ trong nghề, dù lão có ăn nói bừa bãi cũng không sao, đến lúc đó coi như hòa cả làng là xong. Thư sinh nọ cười nói, như thế cũng tốt, để mọi người luận bàn đúng sai. Lão bản cố ý lấy lại mặt mũi, lập tức sai người lấy ra giấy bút muốn hai người viết ra chất liệu ngọc để đối chiếu. Cố Thiến Hề cười thầm, nghe lời lẽ tự tin, công tử kia hẳn là đại hành gia, lão bản chỉ thêm mất mặt mà thôi. Hai người cùng viết, chỉ một lúc sau, lão bản mở trang giấy trên tay, thấy là ba chữ. Hàn Bạch Ngọc, thư sinh nọ cười hỏi, chỉ có vậy sao? Lão bản kia nổi nóng, cả giận nói, ngươi cười cái gì, mở giấy của ngươi ra coi. Thư sinh nọ cười ha hà, mở một góc giấy, chỉ thấy hai chữ. Bạch Ngọc, lão bản kia ngạo nghễ nói, ngươi ra oai cái gì, ngươi chỉ viết nổi hai chữ Bạch Ngọc còn thiếu một chữ. Người thua, mọi người không biết không hiểu, vừa thấy thư sinh nọ viết kém một chữ, liền sôi nổi phụ họa, lớn tiếng nói. Hai chữ đối ba chữ, người thua, lối phân thắng bại kiểu này thật là hoang đường. Nam tử bán ngọc cũng lắc đầu, vốn tưởng rằng gặp hành gia trong nghề, không nghĩ thư sinh nọ chỉ học đòi văn vẻ, không có bản lĩnh thực sự. Chỉ riêng có Cố Thiến Hề là tươi cười, dường như biết thư sinh nọ học vấn nguyên bác nhất định có thể làm cho người chấn động. Lão bản đang muốn cười nhạo. Lại nghe thư sinh nọ cười dài một tiếng, nói, xem cho rõ, vẫn còn chưa hết, nói xong mở hoàn toàn tờ giấy, lộ ra hàng chữ hoàn chỉnh. Một kẻ ưa chuyện đi tới, thì thầm đọc, Bạch Ngọc Hoàng Cát Thấm, là Hàn Ngọc sinh ra trong nước tục xưng Tử Nhi Ngọc. Một, Cố Thiến Hề dùng mình thầm nhủ, miếng ngọc hươu nọ quả thật là, Bạch Ngọc Hoàng Cát Thấm, 300 lượng mua được nó đúng là tiện nghi bằng trời. Lão bản cả kinh hỏi, sao ngươi biết nhiều như vậy? Thư sinh nọ nói, ta cắn thử một cái tính chất cứng rắn là hàn ngọc không thể nghi ngờ ta dù chưa từng thấy cổ ngọc loại này nhưng nhờ ánh sáng màu sắc chiết xạ, thuộc sắc vàng thẫm chính là thủy ngọc hảo hạng. Mọi người nghe vậy tán thán, tất cả đều tranh nhau xem dáng vẻ hình thái của miếng ngọc hươu. Thư sinh nọ nói, cổ ngọc Đại Tống đa số mang họa tiết chạm trổ nhiều hơn kế tục đương đại. Chư vị, mời nhìn, nói xong nâng miếng ngọc lên, chỉ vào sừng hươu chỗ nói. Nơi sừng hươu điêu chạm trổ nghiêng nghiêng, thêm phần sống động, đao pháp sưng là đao nghiêng, hoàn toàn khác với lối chạm khắc dưới hoa đè hoa thịnh hành thời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khác biệt trên dưới có thể nói là một trời một vực. Chỉ có kẻ không biết mới nhận lầm hàng mà thôi, mọi người nghe đạo lý rõ ràng, không nhịn được tán thưởng thành tiếng. Thư sinh nọ mỉm cười nói. Miếng ngọc này dùng đao chế tác phi phàm, sắc màu trong suốt lại là đồ cổ trước đây, vị lão bản này lại chỉ trả 20 lượng, chư vị nói có công bằng chăng? Mọi người ồ lên nói, không công bằng, có người kêu lên, hắn là gian thương, nhất thời cả đám trở nên phẫn nộ, lão bản vừa tức vừa giận quát, người nói lung tung một hồi, ai biết thiệt giả thế nào? Hắn quay đầu quát đám tiểu nhị, lôi hắn ra ngoài cho ta, chấm, chúng tiểu nhị vâng dạ một tiếng, liền muốn động thủ. Cố Thiến Hề thấy lão bản quá mức ngang ngược lập tức đi ra phía trước kiều thanh kêu lên. Người nói không nên lời, liền muốn động thủ đánh người, thiên hạ còn lý lẽ chăng? Lão bản quay đầu thấy là một thiếu nữ mỹ miều tới chỗ này la lối, lập tức quát. Bà nương ở đâu chui ra, đuổi ra ngoài cho ta. Chấm, Tiểu Hồng bước lên phía trước, lớn tiếng nói. Các ngươi dám, tiểu thư nhà ta là thiên kim của đương kim binh bộ thượng thư. Các ngươi dám động đến chéo áo của người, coi như hủy luôn cái chi cổ trai này. Lão bản nghe lời không nhịn được biến sắc run giọng thốt. Thì ra là tiểu thư nhà quan, đám người nghe thiên kim đại thần đến, không nhịn được cũng nghị luận sôi nổi. Thư sinh nghe bốn chữ, binh bộ thượng thư thoáng chốc giống như bị sét đánh ngang đầu, toàn thân run rẩy không thôi. Cố Thiến Hề hướng về nam tử bán ngọc cười nói. Vị đại gia này, lão bản có ý lừa bịp ngươi không cần để ý đến lão. Giờ ta muốn mua miếng ngọc không biết có thể ra giá một lần. Mọi người đoán rằng tiểu thư này cũng là người biết hàng, lúc này mới xen vào mua. Nam tử bán ngọc thấy tiểu thư nhà quan ra mặt nhất thời đại hỉ nói. Được được, nói xong trợn mắt lão bản kia, bộ dạng thật là phẫn nộ. Cố Thiến Hề cười nói, mời đại gia ra giá đi. Không, chú, một, ngọc môn quan, Trung Hoa có hai cửa ải. Nhạn môn quan ở phía bắc chim nhạn bay kín trời, là nơi chiêu quân sang xứ Hồ. Ngọc môn quan ở phía tây, nhưng không phải thò tay xuống đất là có ngọc cầm chơi, mà chỉ vì tất cả ngọc nhập vào đất Trung Hoa đều đi qua cổng này. Ngọc môn quan cách thành phố Đôn Hoàng 90 km là trạm biên giới xa nhất về phía tây của Trung Hoa lúc đó. Trên thế giới, chỉ duy nhất Tân Cương có bạch ngọc phỉ thúy. Truyền thống dân Uy Gai, phiên âm là Duy Ngô Nhĩ. Rất ít, khai mỏ, ngọc tức không đào sới bằng quốc. Sợ đau lòng ngọc, không kiên nhẫn nào sánh bằng kiên nhẫn của người Ơ Gai tìm ngọc mà cũng khó có sự tinh tường nào bằng. Mỗi mùa xuân từ tháng 6 đến tháng 9, tuyết tan từ đỉnh núi. Nước đá lũ lự ơ chảy xuống xuôi cuốn theo những hòn đá từ trên núi cao, nơi không ai có thể lên tới được. Mùa hạ từ tháng 10 đến tháng 5, nước rút bớt lòng sông hẹp lại là lúc người Uyghur đi săn ngọc lẫn với những loại đá khác nằm rải rác trên bờ sông hay dưới dòng nước. Khi Tân Cương còn vua, mỗi năm đến mùa vớt ngọc nhà vua thân lội xuống sông tìm ngọc giống như vua nhà Lý của ta làm lễ tịch điền. Loại ngọc có giá nhất là ngọc tìm được dưới lòng sông, không thì vết rất hiếm, xưng là tử nhi ngọc. Lại nói nam tử bán ngọc nhíu mày, nhất thời không biết sao cho phải. Bảo vật gia truyền không hề tầm thường, giá trị không chỉ 20 lượng bạc. Giờ đội giá lên cao sợ thành hỏng bét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để quá thấp sợ là tự hạ thấp mình không biết hàng. Đang vô kế khả thi thấy thư sinh nọ đưa lưng về phía mọi người thì như thấy cứu tinh, hắn vội đến bên đối phương, thấp giọng hỏi. Vị huynh đài này, hươu ngọc nên ra giá bao nhiêu? Ngài có thể ra hộ một chú ý. Cố Thiến Hề thấy hai người thương lượng cũng không tiện thúc giục hay quấy rầy. Nàng ngắm kỹ con hươu ngọc khen, chữ hươu cũng chính là lộc, nếu điêu khắc cùng biên bức đó là phúc lộc song toàn. Một, nếu bầy cùng chỗ với ngựa gọi rằng lộc mã đồng cư chính là điềm lành còn mãi. Mọi người nghe nàng kiến thức bất phàm, đều thầm khen. Quả là tiểu thư phủ nhà thượng thư ánh mắt đúng là nhất đẳng. Thư sinh nọ lúc trước diễu võ dương oai, rất là ra dáng, lúc này lại chỉ đưa lưng về phía mọi người cúi đầu run rẩy không biết làm gì. Nam tử bán ngọc nhướng mày, thấp giọng thúc giục, lão huynh, làm người tốt thì làm đến cùng, giúp ta ra cái giá đi. Thư sinh nọ nghe thì càng co rụt thân mình, không dám nói tiếp. Cố Thiến Hề thấy hai người hãy còn nói nhỏ không ngớt, hẳn là muốn ra cái giá trên trời. Nàng đi qua, lắc đầu cười nói. Các vị không cần thương lượng, hôm nay ta không mang đủ tiền, chỉ có thể trả 300 lượng bạc, không biết có để rẻ cho. Nói xong lấy ra ba tờ ngân phiếu 100 lượng, đưa cho nam tử bán ngọc. Mọi người ở bên thấy nàng trả giá cao cỡ này, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Nam tử bán ngọc hít một hơi, tuyệt đối không ngờ miếng ngọc đáng giá nhiều tiền như vậy. Không cần hỏi thêm thư sinh nọ, hắn duỗi tay đoạt lấy ngân phiếu, cười nói. Được, được, 300 lượng bạc chúng ta cứ định như vậy đi. Hắn vội giấu ngân phiếu vào lòng, chỉ sợ có người thèm khát. Lão bản kia lấy tay vốt trán, kêu thảm thiết, 300 lượng của ta. Chấm, lúc trước nếu người này không tham lam, bóp chẹt ăn bớt 10 lượng của người bán, giờ phút này 300 lượng bạc sáng bóng đã là của hắn dễ như chơi. Nhất thời lão bản vừa hối hận vừa tức giơ tay múa chân không thôi. Cố Thiến Hề vén áo thi lễ với nam tử bán ngọc cười nói. Đại thúc nếu muốn bán, chúng ta một lời đã định. Nam tử nọ chắp tay cười nói. Đương nhiên, hai bên chúng ta thỏa thuận xong, tiểu thư cứ mang ngọc đi. Cố Thiến Hề mỉm cười thấy thư sinh nọ hãy còn đưa lưng về mình, nghĩ tới người này học thức uyên bác tâm địa hiệp nghĩa. Nàng nổi lên ý nghĩ hiếu kỳ, liền đi tới bên cạnh thư sinh nọ, nói. Công tử kiến thức bất phàm, tiểu nữ thật sự khâm phục. Thư sinh nọ thấy nàng đi tới, lại vội vàng chuyển thân quay lưng về phía nàng, cũng không thấy đối đáp gì. Cô Thiến Hề lấy làm kỳ thầm nghĩ, người này làm sao vậy, sao kỳ quái như thế? Liền đến trước mặt thư sinh nọ, nàng vừa ngẩng đầu nhìn, thoáng chốc toàn thân đại chấn, run giọng thốt. Là ngươi, người trước mắt thân dài như cây ngọc mày kiếm nhập tóc mai, chính là Lư Vân. Cô Thiến Hề khiếp sợ, không khỏi thối lui một bước. Lúc này Lư Vân than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. May mắn làm sao chúng ta lại gặp mặt, năm đó chia tay tại Dương Châu, hai người xa cách nhiều năm, đến giờ mới lại mở miệng nói chuyện cùng nhau. Cô Thiến Hề chăm chú nhìn Lư Vân mà tim đập thình thịch. Nàng đã cảm thấy tiếng nói của thư sinh đầy quen thuộc, lại không ngờ chính là Lư Vân, lúc này nhẹ giọng hỏi. Mấy năm này ngươi ở nơi nào? Ngày đó tại Dương Phủ, vì sao ngươi đi gấp như vậy? Sắc mặt Lư Vân tái mét, chậm rãi cúi đầu, cũng không thấy mở miệng một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử bán ngọc đang vui vẻ, thấy sắc mặt tiểu thư nọ trở nên kinh ngạc, công tử kia thì run rẩy cả người, trạng thái rất là kỳ lạ. Nam tử bán ngọc cả kinh hỏi, các người quen biết sao? Hắn thấy bộ dáng hai người như thế, chỉ sợ bọn họ là một đôi chống mái bày trò lừa gạt, vội vàng xem lại ngân phiếu, đến lúc thấy phía trên rõ ràng có đóng đại ấn của bộ hộ thì mới yên lòng. Hắn đưa hưu ngọc cho Tiểu Hồng, kêu lên, ta đã nhận tiền của tiểu thư nhà ngươi, ngươi có thể nhận vật thay người. Hắn sợ còn có gì sơ suất, lập tức chạy khỏi điếm. Chúng khách nhân thấy nhân vật chính đi rồi, cũng kêu lên. Đã quá, hôm nay được xem tuồng hay, cả đám ào ào tản đi. Tiệm bán ngọc rộng như vậy giờ chỉ còn ít ỏi mấy người. Cô Thiến Hề cùng Lư Vân vẫn không nhúc nhích, còn đang si ngốc nhìn đối phương. Tiểu Hồng thì chưa phát hiện dị trạng, nàng thấy hai bên thỏa thuận xong cuộc mua bán, lập tức ôm con hươu ngọc đến bên người tiểu thư, nhắc. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Chợt thấy khuôn mặt Cố Thiến Hề óng ánh lệ quang, Tiểu Hồng lắp bắp kinh hãi, vội vàng nhìn lại Lư Vân, thấy diện mạo của hắn thì không nhịn được cả kinh kêu. Là ngươi, lại là đồ lừa gạt người. Hai tay run lên, nhất thời con hươu ngọc rớt xuống. Lư Vân đột một tỉnh lại, duỗi tay một cái đỡ được vật này. Hắn than nhẹ một tiếng, giao nó trở lại trong tay Tiểu Hồng, tiếp theo xoay người rời đi. Cố Thiến Hề run giọng nói. Lư Vân, vì sao ngươi không thèm nhìn ta, ngươi không nhận ra ta sao? Lư Vân dừng bước thấp giọng thở dài. Nhận hay không nhận có khác gì đâu. Nói xong liền rời khỏi điếm. Cố Thiến Hề hét lên một tiếng. Ngươi đừng đi, lập tức đuổi theo hắn. Tiểu Hồng ôm hươu ngọc trên tay kêu với theo. Tiểu thư người đừng chạy loạn. Cố Thiến Hề chạy vội trên đường, liên tục kêu lên. Lư Vân, Lư Vân, lại chỉ thấy đám đông trên đường, nào còn thân ảnh cao dài của Lư Vân. Nàng nóng nảy mà chạy, đột một vấp chân một cái, lảo đảo ngã ra phía trước. Liền vào lúc này, một người duỗi tay ôm nàng vào lòng, Cố Thiến Hề vội ngẩng đầu, CT ấy người nọ với vẻ mặt không đành lòng đang si ngốc nhìn mình, lại là Lư Vân. Cố Thiến Hề rơi lệ hỏi. Vì cái gì mà chạy, một khi đã không thèm nhìn ta, vì sao còn đứng ở đây mà đỡ? Lư Vân thấp giọng nói, tiểu thư, xin đừng nói như vậy. Hắn than thở một tiếng, mắt thấy khuôn mặt diễm lệ Cố Thiến Hề đầy nước mắt, bất giác muốn duỗi tay áo lau nước mắt thay nàng. Vào lúc này, trong đầu hắn nổi lên ý niệm, Lư Vân à Lư Vân, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi hại nàng còn chưa đủ sao? Khó khăn lắm mới có người như Dương đại nhân theo đuổi nàng. Người muốn tốt cho nàng thì hãy rời xa người ta, đừng hại mình hại người nữa. Hắn chấn động thân hình, rụt tay áo trở về. Lúc này Cố Thiến Hề lau nước mắt chậm rãi đứng lên. Nàng chỉ vào một quán trà bên cạnh nói. Lư công, chúng ta đi uống vài chén trà, được hay không? Lư Vân nghe thanh âm khẽ run rẩy, biết lúc này nàng đang kích động, nhất thời không biết nên nhận lời hay không. Cố Thiến Hề thấy Lư Vân trầm ngâm không quyết, liền nắm ống tay áo hắn cứng rắn kéo về phía trước. Lư Vân than thở một tiếng, phất ống tay áo thoát khỏi tay nàng, nhẹ nhàng mà nói. Tiểu thư, đã qua vài năm, mọi người đều theo ngã sống riêng, người cần gì phải như vậy? Cố Thiến Hề nhìn hắn một cái, lắc đầu nói. Ta mặc kệ ngươi có phải đào phạm phỉ nhân hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện một lần, tựa như lúc trước vậy, lát nữa ngươi muốn đi ta sẽ không ngăn cản. Lư Vân thấy trong đôi mắt nọ hàm chứa dòng lệ, trong vẻ ôn nhu còn mang theo chút thẹn thùng, thêm chút sầu bi, tựa hồ có vô số lời muốn nói. Lư Vân tâm phiền ý loạn, muốn xoay người bước đi lại sợ Cố Thiến Hề thương tâm khó sống, ở lại thì người ta đã có kỳ nam tử là Dương Túc Quan văn võ song toàn theo đuổi, thực không nên liên lụy thêm nữa. Hắn lòng đầy khổ sở, nhất thời khổ não không biết làm sao. Cố Thiến Hề thấy hắn chậm chạp không đáp liền cầu khẩn. Lư công tử, gặp mặt một lần cuối thôi. Về sau người không nhận ta cũng không trách, khi nói thì lời lẽ mang vẻ khóc lóc cầu xin, Lư Vân nghe lời này mà lòng đau như đao cắt, thầm nghĩ. Xem ra thật sự là lần cuối cũng tốt, nói cho rõ ràng để cắt đi mối tương tư này. Hắn gật gật đầu thấp giọng nói. Một khi đã là lần cuối, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Lư Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Hồng ôm con hươu ngọc ở xa xa nhìn hai người với vẻ mặt cực kỳ phức tạp, vừa sầu não lại vừa lo lắng. Lư Vân hồi tưởng chuyện cũ thì không biết nói gì, trong lòng buồn khổ vô hạn. Kinh hoa trong sắc thu, lá khô bay tứ tán khắp trời. Hai người một trước một sau chậm rãi đi đến quán trà. Ánh dương cuối thu từ góc đường chiếu xuống, mang sự ấm áp trùm tới trên thân hai người. Lư Vân nhìn bóng hình của mình chiếu vào tấm lưng mảnh khảnh của Cố Thiến Hề, giống như bản thân đang gắt gao thiết tha ôm lấy nàng, nhớ tới nỗi khổ tương tư mấy năm qua, bất giác lệ nóng lưng tròng. Chợt thấy Cố Thiến Hề quay đầu, Lư Vân vội giơ tay áo che mặt lau đi nước mắt. Chỉ nghe Cố Thiến Hề nhẹ nhàng hỏi, Lư công tử, ngày ấy tại Dương Phủ, vì sao vừa thấy ta đã vội bước đi? Lư Vân nhịn nước mắt lắc đầu nói, ngày ấy thân thể ta không thoải mái, đành phải đi trước một bước, xin chớ trách. Cố Thiến Hề nhìn hắn một cái thấp giọng nói, người gạt ta, Lư Vân thầm nghĩ, đúng vậy, là ta gạt cô, muốn ta trơ mắt nhìn cô thân thiết cùng nam tử khác sao? Ta cũng là một tấm thân bằng xương bằng thịt, hắn nhìn lên mây bay mùa thu, nước mắt lại đã lưng tròng. Hai người vào quán trà, liền kiếm một cái bàn ngồi xuống. Người hầu trà đi ra tiếp đón hai người, Cố Thiến Hề gọi một ấm trà long tĩnh. Mắt thấy nàng an vị trước người, Lư Vân cực lực khắc chế tâm tư, trong lòng không ngừng cảnh báo bản thân. Không được, ngươi cần phải đi, nàng với ngươi không còn nửa điểm quan hệ. Muốn cho nàng tốt, ngươi tuyệt đối không nên ngồi cùng nàng ở nơi này. Tuy nói muốn đi mà hai chân lại như đeo đá tản dính vào đất, ý niệm liên tiếp xoay chuyển trong đầu. Nàng không còn bên ta cũng không sao, giờ ta ngồi trong chốc lát cùng nói vài câu, kiếp này cũng không còn tiếc nuối. Lại nghĩ, Lư Vân, rõ ràng hai người không có tương lai, vì sao còn không mau rời đi? Đọc cho lắm sách thánh hiền mà còn vô sỉ thế sao? Đang tâm phiền ý loạn, đột nhiên một bàn tay thon trắng duỗi đến trước mắt, là Cố Thiến Hề dâng trà cho hắn. Chỉ nghe nàng ôn nhu nói, tiết trời đã se lạnh, uống cho ấm lòng một chút. Lư Vân thấy Cố Thiến Hề vẫn thân thiết với mình như trước, nhất thời cảm động nghĩ thầm. Nàng chưa từng quên ta sao? Thoáng chốc chuyện cũ ùa về trong lòng, nước mắt suýt rơi ra. Hắn vội giơ chung trà che mặt, chỉ sợ mình thất thố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dõi lại xa xa ánh nắng len qua những nhành cây, dài rắc vào khách điếm vô vàn điểm sáng huyền ảo tựa như đang trong mộng cảnh. Cố Thiến Hề chống tay tựa má chăm chú nhìn hắn, thấp giọng than. Thời gian thật là, cũng đã 2 năm, Lư Vân quay đầu nhìn tà dương, nheo mắt thở dài. Đúng vậy, thời gian qua mau, giờ ta đã 30, mà cô cũng không còn là tiểu cô nương năm đó. Cố Thiến Hề nghe lời lẽ sầu khổ thì lắc lắc đầu, thản nhiên nói. Vài năm không gặp, mọi người đã trưởng thành lên nhiều, không phải sao? Lư Vân thấy sóng mắt kia tràn đầy, cảm thấy thật là quyến rũ, đúng là nàng kiều diễm hơn năm đó chia tay rất nhiều, hắn không nhịn được thở dài. Ta từng này tuổi còn có thể lớn thêm gì nữa? Ngược lại là cô trổ mã càng thêm mỹ miều. Cố Thiến Hề nghe hắn khen mình, ánh mắt chợt lộ tia vui mừng, thoáng chốc u sầu trên khuôn mặt tan hết, nói. Quen biết ngươi lâu như vậy, đây hồi thứ nhất khen ta đẹp. Nàng thanh tú mà là lướt khúc khích cười với Lư Vân, trong mắt lộ ra tất cả nhu tình. Lư Vân gặp nàng xinh đẹp tuyệt luân, trong tâm đại chấn đến nỗi nước trà trong tay bắn cả ra ngoài. Cố Thiến Hề thấy hắn thất thố thì mỉm cười, lại dùng ấm châm thêm trà cho hắn. Lư Vân kho khan một tiếng, vội nói. Để ta tự rót, vừa duỗi tay ra ngoài, Cố Thiến Hề lại nhấc tay đẩy tay hắn trở về, nói. Đừng như vậy, để ta giúp chàng. Song phương chạm nhau, Lư Vân chỉ cảm thấy bàn tay Cố Thiến Hề thật là mềm mại, nhất thời rúng động đến nỗi không cam lòng rút tay về. Đôi phượng mắt của Cố Thiến Hề chỉ chăm chú nhìn chén trà trên bàn, như không biết Lư Vân đang vuốt ve bàn tay mình, khuôn mặt xinh đẹp cúi xuống mà không giấu được vẻ đỏ ửng. Qua thật lâu, Lư Vân than nhẹ một tiếng, rốt cục rút tay trở về. Ánh mắt Cố Thiến Hề vẫn nhìn xuống dưới, vừa châm trà thay hắn, vừa hỏi. Lư công tử, mấy năm này chàng ở nơi nào? Lư Vân ho nhẹ một tiếng, thầm nghĩ. Ta nên nói thế nào đây, kẻ rõ đầu đuôi cho nàng sao? Cố Thiến Hề ngẩng đầu nhìn hắn, ôn nhu nói. Nếu chàng không muốn nói cũng không quan hệ gì. Lư Vân thầm nghĩ, nhìn bộ dáng của nàng, chỉ sợ vẫn xem ta là kẻ đào phạm ai. Ta nên giải thích thế nào cho rõ? Đang còn cân nhắc, Cố Thiến Hề lại chậm rãi nâng chung trà tới trước mặt hắn. Lư Vân ngập ngừng nói, ta, năm ấy rời nhà cô, liền làm một gánh mì duy sinh tại Giang Nam. Hắn nói lời này mà cổ họng khô khốc, hao tổn lực khí thật lớn, dường như sợ Cố Thiến Hề khinh thường bản thân. Cố Thiến Hề nghe lời lại không chút phật lòng, chỉ mỉm cười với hắn, nói. Nhìn không ra Lư đại học sĩ cũng biết nấu mì, ta còn tưởng rằng chàng chỉ biết viết thơ vẽ tranh thôi chứ. Lư Vân thấy nàng không nhạo báng mình, trong tâm như bừng mở ra, nhẹ giọng nói. Ta bán mì mấy tháng tại Giang Nam, lang thang mãi cũng thấy không ổn, quyết định lên kinh sông sáo một phen. Về sau yên ổn bán mì ở ngõ Vương Phủ. Cố Thiến Hề ồ một tiếng, than rằng, thì ra chàng bán mì ở ngõ Vương Phủ, ta thường đi qua chỗ đó. Lư Vân cười khổ nói, không ngờ rằng tên bán mì đó chính là ta. Cố Thiến Hề làm ra vẻ mặt bướng bỉnh, nói, mỗi lúc qua đó lại ngửi thấy mùi hương thấm đậm, đáng tiếc không đi ăn một chén. Thoáng chốc bốn mắt giao nhau, hai người cùng mỉm cười. Lư Vân thấy cõi lòng ấm áp trở lại, thầm nghĩ. Nếu mỗi ngày được nấu cho nàng một bát mì cùng nàng nói cười như vậy, kiếp này đã là quá đủ. Hai người nhìn nhau, Lư Vân chợt nhớ tới Cố lão gia. Hắn hít một hơi, thấp giọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lệnh tôn sao rồi, mấy năm này người có tốt không? Cố Thiến Hề nghe hắn vừa hỏi lại cúi đầu, trong mắt chớp động ánh lệ, nói. Chàng hỏi gia phụ làm gì, thật sự còn nhớ đến người sao? Lư Vân thấy vẻ mặt của nàng như thế, vội phân trần. Ta, ngày ấy không từ mà biệt, trong lòng thật là băn khoăn. Cố Thiến Hề quay đầu đi chỗ khác, hai tay nâng chén trà, thấp giọng nói. Lư Vân à Lư Vân, chàng chỉ biết mình là người đáng thương nhất thiên hạ, nói đến liền đến, muốn đi liền đi. Chưa bao giờ quản đến sự đau khổ của người khác chàng. Thật ích kỷ, nói rồi hai hàng thanh lệ rơi xuống. Lư Vân vừa động trong tâm, thầm nghĩ. Đúng vậy ta thật sự ích kỷ, ta chưa từng quan tâm tới cảm nhận của người khác. Ngày ta rời Cố phủ, lúc rời Định Viễn cũng là như thế ta. Ta chưa từng nghĩ tới bọn họ, nghĩ vậy bất giác toàn thân chấn động. Cố Thiến Hề thấy Lư Vân run rẩy toàn thân, sợ mấy câu nói kia lại tổn thương hắn, vội ngưng mắt nhìn ôn nhu hỏi. Chàng đang tức giận, có phải không? Lư Vân thấy nàng nồng nàn nhìn mình, than thầm. Nàng sợ nói lời nặng nề tổn thương đến ta, mới ôn nhu an ủi như vậy. Lư Vân à Lư Vân, ngươi xứng sao? Xứng với tâm ý của người ta sao? Cố Thiến Hề thấy hắn cúi đầu không nói, nhẹ giọng thốt. Hai năm dài, khó khăn lắm chúng ta hữu duyên gặp lại, chàng cũng đừng vì một câu của ta mà tức giận được hay không? Lư Vân nghe lời này, trong lòng vừa yêu lại vừa thương. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, thầm hỏi, cuối cùng ta nên làm gì bây giờ? Muốn quên nàng nhưng hỏi ta quên được nổi sao? Muốn ở cùng nàng thì ta xứng sao? Lòng đầy khổ não, một tay bóp trán, lại giơ tay áo chặn nước mắt, Lư Vân đương nhiên rõ ràng. Cản ngang trước mặt hai người không phải là một cái bàn mỏng manh, mà chính là thân thế chênh lệch một trời một vực. Nếu không cùng chung mối sầu tương tư, hôm nay hai người thấy nhau cũng không nhìn mặt một lần. Lư Vân vô thức nhìn người đi đường mà lòng bi thương, cười khổ đáp. Cô biết không, ta thật sự là một kẻ vất đi. Cố Thiến Hề si ngốc nhìn hắn, chợt nói. Chàng là tể tướng cũng tốt, khất cái cũng được, với ta đều như nhau. Chàng vĩnh viễn là Lư công tử không chịu khuất phục. Nói xong chậm rãi duỗi tay, nhẹ nhàng đặt trên bàn tay Lư Vân. Lư Vân bị nàng nắm chặt tay, nhất thời hai mắt ửng hồng, run giọng nói. Thiến Hề, ta, Cố Thiến Hề thấy hắn biểu lộ chân tình mà lòng cũng đau xót, nức nở nói. Lư Lang, khi chàng đi rồi, mỗi ngày mỗi đêm ta đều lo lắng, lo chàng sống không tốt. Còn bị người bắt nạt, ta rất nhớ chàng, nàng không thể kiềm được để nước mắt ứa ra, lại khóc thành tiếng trước mặt Lư Vân. Lư Vân thương cảm quá đỗi, hắn mạnh mẽ nắm bàn tay nhỏ bé của Cố Thiến Hề, run giọng nói. Thiến Hề ta xin lỗi nàng, xin lỗi cha nàng, Cố Thiến Hề thấp giọng than thở, nàng lau nước mắt u buồn nói. Ngày ấy tại Dương gia ta thấy chàng hộc máu như vậy, lòng ta đau đến khó mà sống nổi, ta không cần chàng như vậy. Lư Vân nghe được lời ấy, nghĩ đến Dương Túc Quan thì chấn động, chậm rãi buông tay ra. Cố Thiến Hề thấy bộ dáng của hắn thì vẻ mặt trở nên ảm đạm. Nàng lắc lắc đầu thấp giọng nói, chàng lại tự khinh thường mình, có đúng hay không? Chàng, vì sao vẫn là như thế? Lư Vân cúi đầu nhìn chén trà, cắn răng thầm nghĩ. Ta thật sự khinh thường mình sao? Hắc hắc Lư Vân à Lư Vân, chỉ sợ chính bản thân ngươi cũng không đáp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lư Vân, chỉ cần từ xa nhìn Cố Thiến Hề đã là phúc phận cuộc đời. Cố Thiến Hề càng tiếp cận hắn càng đau khổ bởi không thể gánh vác nổi mối tương tư này. Dù hắn không chịu thua vận mệnh thì sao, chịu tra tấn trong đại lao, cự tuyệt đề nghị của nhị di nương, không muốn trở thành một gã thư đồng hèn mọn. Chịu đủ thế nhân chê cười để lập tâm vì thiên hạ, bất đắc dĩ chia tay tại Dương Châu thì sao, hiện thực trước mắt vẫn là một thân tay trắng như xưa. Nghèo hèn như thế, hỏi hắn làm sao đối mặt với ý trung nhân đây. Một lát sau, Lư Vân thấy ấm trà đã cạn liền nói. Ta đi thêm nước, Cố Thiến Hề ừm một tiếng, nói. Chàng nhanh trở về một chút, Lư Vân đi vào bếp đưa ấm trà cho tiểu nhị mà ngàn mối sầu tơ nhảy múa trong lòng. Người hầu trà thêm nước bưng lại, đang muốn quay về chỗ ngồi, chợt thấy một nam tử trẻ tuổi đi vào điếm. Người nọ thấy Cố Thiến Hề thì mặt đầy kinh hỉ, nói. Ồ Thiến Hề, sao nàng cũng ở chỗ này, người này đầy vẻ anh tuấn, khí vũ phi phàm, lưng đeo trường kiếm, mặc bộ trường sam màu xanh ngọc, chính là một quý công tử. Lư Vân giật mình thầm nghĩ. Hắn cũng đến đây, người này chính là ái tử của Ngũ Phụ đại học sĩ, môn nhân thân truyền của Thiếu Lâm Thiên Tuyệt Dương Túc Quan. Lư Vân tuyệt không lường nổi Dương Túc Quan sẽ tới chỗ này. Lòng đầy bối rối, không biết ứng đối thế nào, hắn quay đầu đi chỗ khác, trong tay vẫn còn ấm trà. Lúc này Dương Túc Quan đầy mặt kinh hỉ, nói, thật sự vừa lúc không ngờ nàng cũng ở chỗ này. Cố Thiến Hề gật đầu, đúng vậy, thật là vừa dịp, Dương Túc Quan chỉ vài kẻ văn sĩ nơi cửa ngoài, nói. Đây là bằng hữu của ta, mọi người đều vừa đến. Cố Thiến Hề mỉm cười nhìn về phía cửa, vài nam nhân trẻ tuổi khẽ gật đầu với nàng rồi vào trong điếm. Đám người này cử chỉ văn nhã, xem ra đều là tuấn kiệt trong kinh, có mấy người từng gặp qua Cố Thiến Hề tại yến tiệc Dương gia. Cố Thiến Hề lưu chuyển sóng mắt xinh đẹp cười nói. Dương lang trung cũng có nhã hứng uống trà sao? Dương Túc Quan cười nói. Có hẹn mấy bằng hữu, liền đến đây ôn chuyện một lần. Mấy kẻ bằng hữu thấy Dương Túc Quan nói chuyện với một mỹ nữ, nhất thời cười thầm trong bụng. Giỏi cho phong lưu tư lang trung, lại cướp đi trái tim của mỹ nhân người ta. Mọi người liếc mắt lẫn nhau, trên mặt đều lộ nụ cười. Dương Túc Quan xưa nay khôn khéo, lập tức giới thiệu đôi bên. Mấy người này cũng là hạng hiểu thư đạt lễ, sôi nổi gật đầu với Cố Thiến Hề. Cố Thiến Hề cũng mỉm cười đáp lễ. Lư Vân ngơ ngác nhìn mấy nam nữ, mắt thấy Dương Túc Quan áo quần nghiêm chỉnh, Cố Thiến Hề nói cười yến oanh. So tướng mạo gia thế của hai người thì không một chỗ nào là không xứng, có thể nói là một đôi trời sinh. Lư Vân xấu hổ thầm nghĩ. Lư Vân à Lư Vân, mỗi người đều có vận số riêng. Hôm nay lúc này, nếu ngươi không nhận mệnh thì còn muốn thế nào? Lệ nóng lưng tròng, Lư Vân chậm rãi buông thõng tay, mặc cho nước trà đổ ra rớt vào ống quần. Đám văn sĩ đều là chi giao của Dương Túc Quan, mắt thấy thần thái khác lạ của chàng, tiểu thư xinh đẹp kia lại tự nhiên hào phóng, thật là phong phạm của danh môn khuê tú. Tất cả mọi người có ý tác hợp, một người nói, khó dịp gặp ở chỗ này, chỉ bằng chúng ta ngồi chung một bàn, nói vài câu cũng tốt, không biết này ý thế nào. Nói xong nhìn một cái Dương Túc Quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Túc Quan mỉm cười, đang muốn lên tiếng, đã thấy thần sắc Cố Thiến Hề có chỗ khó xử. Chàng đoán rằng nàng đợi bằng hữu chỗ này, dù không biết là ai nhưng nhìn sắc mặt mà hiểu lời, đúng là không nên quấy rầy nàng lúc này, lập tức cười nói. Chúng ta là khách không mời, đừng quấy rầy nhã hứng của người ta, đến chỗ này ngồi đi. Nói xong duỗi tay đẩy khách dẫn mọi người tới một bên. Mắt thấy đám người Dương Túc Quan ngồi ở bàn trống, lại để Cố Thiến Hề một mình ngồi ở đàng xa. Trong lòng Lư Vân cảm khái hàng vạn hàng nghìn, người ta là một đôi kim đồng ngọc nữ, ta cần gì chia uyên rẽ thúy. Giờ ta trở lại ngồi cùng, há không để nàng bị người bên ngoài xem nhẹ. Lư Vân à Lư Vân, lúc trở về Sơn Đông, không phải đã nghĩ rõ ràng rồi sao? Giờ trước mặt nàng, sao ngươi không kềm chế cho nổi? Hắn nghĩ như vậy, trong lòng lại có thanh âm gào thét. Đừng buông nàng ra, nàng từng là người bên ngươi à, hai hàng nước mắt nhỏ xuống ướt cả tay áo. Tương tư thẳng là một chùy đánh vào tim. Một lần gặp lại, đổi thêm một lần thống khổ phiền muộn, lửa hy vọng mới hừng hực khi nãy, giờ này khắc này cũng theo Dương Túc Quan đi vào mà tan sạch không còn. Hai mắt đẫm lệ mông lung, Lư Vân lại bóp nát ấm trà, mặc ảnh vỡ cắt đứt da thịt máu tươi đầy tay mà hắn hồn nhiên không biết. Cố Thiến Hề đợi thật lâu thủy chung không thấy Lư Vân trở về liền đứng dậy đi tìm. Nhìn trong điếm ngoài điếm một hồi lại không thấy thân ảnh của hắn. Đang lo âu thấy Tiểu Hồng đi tới, Cố Thiến Hề vội hỏi. Người có thấy Lư công tử? Tiểu Hồng thấp giọng nói. Hắn đi rồi. Cố Thiến Hề la hoảng một tiếng, run giọng hỏi. Lại là không lời từ biệt như thế, hắn, cuối cùng là muốn cái gì? Tiểu Hồng nói, hắn muốn ta truyền lời với tiểu thư, nói từ nay về sau, người không cần nhớ tới hắn, giờ hai người các ngươi chưa từng quen biết. Cố Thiến Hề rung mạnh toàn thân, khuôn mặt xinh đẹp không còn chút máu, run giọng nói. Hắn thật sự nói như vậy? Tiểu Hồng gật đầu nói. Hắn nói mấy câu này rồi vội vàng bỏ đi, Cố Thiến Hề không thể kiềm được nước mắt tràn mi, nhất thời lệ sái đương trường. Dương Túc Quan Thủy Chung lưu ý thần thái của Cố Thiến Hề, thấy nàng bi thương như vậy tức khắc cả kinh. Chàng vội tiến đến, hòa nhã hỏi han, Thiến Hề, nàng làm sao thế? Có chuyện gì mà khóc như vậy? Cố Thiến Hề nhìn anh Tuấn gương mặt nọ tai nghe Dương Túc Quan mềm giọng an ủi, hai mắt nàng lại óng ánh lệ quang, thực là không biết nên nói từ đâu. Ô, chú, một, theo quan niệm của người phương Tây, con rơi là con vật dữ, không may mắn. Ngược lại, người Trung Quốc coi con rơi là loại thú may mắn. Họ gọi rơi là, bức thử, chuột rơi, vì hình dạng của rơi giống con chuột. Theo tiếng Hán, chữ, bức, trong từ, biên bức, con rơi, có cách phát âm giống với chữ, phúc, chính vì thế con rơi được xem là biểu tượng của phúc khí. Hình tượng con rơi cũng thường được vẽ ở tư thế treo ngược cũng ngụ ý là, phúc đáo, hạnh phúc đã đến, cách chương.